bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 881. Cho đến lúc này, tất cả mọi người mới nhìn rõ tiên hồn của Khương Chưởng. Môn lần nữa. Yêu chủ ngươi còn sống không? Đám yêu đế Bạch Hổ, Côn Bằng, Cổ Viên mừng rỡ, tiến lên nghênh đón dồn. Dập. Ha ha ha, tốt quá rồi. Dọa bọn ta sợ hãi, còn nghĩ yêu chủ ngươi vừa nãy chết rồi cơ. Ai ngờ sau khi hồn thể yêu chủ phân ly, vậy mà lại có sức mạnh khủng bố như. Vậy, quả thực khó mà tin nổi. Đúng vậy, cái này cũng quá mạnh rồi. Sớm biết ngươi mạnh như thế, bọn ta còn lo lắng gì nữa. Nghe bọn họ tân bốc, Thành Ca hài lòng thỏa dạ. Sau đó nhấp vào để phục hồi vị trí mà Thải Anh đã bị giết trước đó, hồi sinh. Tiểu tước yêu. Trải qua trận chiến này, mặc dù vẫn còn một số ma đế trốn vào nơi bí mật và thoát chết, nhưng coi như là đã mất rồi. Những người kia cho dù sống lại, cũng không thay đổi được gì. Thành Ca dẫn theo nhóm các yêu đế quét sạch tài nguyên của Thánh Điện, lúc này mới để cho bọn họ dọn dẹp một chút, chuẩn bị yêu giới. Mâu Vũ không kìm được mà hỏi, lối vào của huyền giới làm sao bây giờ? Đơn giản. Thành Ca cười thần bí, sau đó tiên hồn bay lên đài cao lần nữa. Mấy nghìn vị chuẩn đế, cùng với ma tu khác lúc trước chạy đi rất xa, dè dặt và hoảng sợ nhìn xung quanh bên này. Nhìn thấy tiên hồn của hắn, chỉ cảm thấy phí công chạy trốn. Trận chiến đấu vừa nãy đáng sợ quá rồi, vượt xa khỏi phạm vi hiểu biết của bọn. Họ. Năm đó Thánh Điện và Ti Minh đối phó với phi tiên môn của ta, chắc hẳn. Các ngươi đều biết. Chỉ cần không gia nhập vào Thánh Điện, không đối nghịch với yêu giới, ta cũng sẽ không có thái độ thù địch với các ngươi. Lời vừa nói ra, rất nhiều chuẩn đế lúc này mới chậm rãi bay ra lần nữa. Chủ yếu bọn họ cũng biết rõ, Khương Thành thật sự muốn giết bọn họ, căn bản. Không cần dùng tới lời nói dối gì cả, trực tiếp có thể xử lý được. Chắc các ngươi cũng biết, những tiên khí trước kia đều do ta luyện. Nếu các ngươi còn muốn ta giúp luyện chế tiên khí cửu giai cũng có thể. Lời còn chưa dứt, mấy nghìn vị chuẩn đế ở phía dưới ào ào vui mừng kêu lên. Cái gì? Khương Chưởng môn ngươi vậy mà lại đồng ý giúp bọn ta luyện chế tiên khí? Ư. Khương Chưởng môn vạn tuế. Không hổ là chúa tể một giới, tấm lòng này thật khiến người khác thẹn. Thùng. Lời nói này của bọn họ đúng là phát ra từ đáy lòng. Nếu đổi lại là họ, nếu như bọn họ có được sức mạnh này của Khương Thành, cũng chưa hẳn có thể làm được chuyện không ra tay với những người không liên quan như vậy. Hơn nữa bây giờ Khương Thành không những không giết bọn họ, trái lại còn tiếp tục trao cho bọn họ cơ hội hợp tác, điều này làm cho bọn họ sao có thể không cảm khái được cơ chứ. Khương Chưởng môn, ngươi nói đi, bọn ta cần làm gì? Đúng vậy, bọn ta cần làm gì, ngươi mới có thể giúp bọn ta luyện chế tiên khí cửu giai? Thành Ca cười ha ha. Đơn giản, giúp ta bảo vệ lối vào của huyền giới. Thánh Điện và Tiên Minh phong tỏa lối vào, không cho Thiên Khu Các giao dịch với huyền giới. Thiên Khu Các là người của ta, các ngươi hiểu mà. Ai đóng góp nhiều, hoặc là chém giết nhiều thành viên của Tiên Minh và Thánh Điện, đến lúc đó ta sẽ giúp người đó luyện khí. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đây là muốn bọn họ tuyên chiến với Tiên Minh và Thánh Điện đấy. Nhưng nghĩ lại, Thánh Điện cũng đã bị đánh tan tành rồi, có vẻ không có gì đáng sợ. Huống hồ bên trong đám người này của bọn họ có ma đế cũng có cả chuẩn đế. Tổ hợp lại với nhau, sức mạnh hoàn toàn không thua kém gì hai nơi đó. Thế là mọi người vội vàng vỗ ngực. Không thành vấn đề. Vậy thì bọn ta đi bảo vệ lối vào huyền giới. Đi với. Còn có chuẩn đế bắt đầu thương lượng trực tiếp với những chuẩn đế khác, dự định giết các thành viên của Tiên Minh và Thánh Điện. Mà cuối cùng, Thành Ca còn bỏ lại một câu. Lời hứa hẹn này, đối với chuẩn đế bên tiên giới kia có hiệu quả như nhau. Nghe được câu này, mặt Cửu Tuyệt Tiên Đế xanh lét lại. Đáng chết. Khẩn trương rút lui tất cả người ở lối vào huyền giới. Bởi vì một câu nói của Khương Thành, tương lai Tiên Minh sẽ gặp phải vô số công kích bất ngờ. Đâu có cơ hội công kích người khác. có thể tự vệ là tốt rồi. Sau khi những chuẩn đế kia rời đi, Mâu Vũ vui vẻ ra mặt. Nàng biết, con đường thương mại của thiên khu các đã được mở lại. Ngay cả lão Thanh Long cũng bất ngờ không thôi, không ngờ rằng ngươi lại có thể nghĩ ra cách này, lợi dụng chuẩn đế của hai giới tiên ma để tới đối phó. Với tiên minh, thánh điện, thủ đoạn mượn dao giết người này thực sự là không thấy máu. Thành Ca âm thầm biểu môi. Mượn đao giết người gì chứ, hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy. Sở dĩ để chuẩn đế hỗ trợ bảo vệ lối vào huyền giới, là bởi vì hắn không muốn hao tốn thời gian ở bên kia. Nghĩ lại cũng phải, xem như hắn có thể mở hắc, cũng chỉ có một người. Hôm nay đánh chạy một người, ngày mai hắn vừa đi, người khác sẽ lại đến. Khi đó bao giờ mới xong? Chẳng lẽ muốn dựng trại gần lối vào huyền giới và ở lại đấy à? Đương nhiên là dùng tiên khí làm điều kiện, để những chuẩn đế kia làm việc. Giúp mình càng thoải mái, ngược lại chuyện luyện tiên khí, còn có thể kiếm lời. Vật liệu. Sau khi bận bị xong với thánh điện bên kia, lúc này Khương Thành mới cùng một đám yêu đế dệt đường hồi phủ. Yêu đế bên này sớm đã nhận được tin tức, vô số yêu tộc chào đón phía trước. Ngoại trừ đón tiếp yêu chủ ở ngoài, Thải Anh thật sự trở thành đại anh hùng của yêu giới. Nàng vừa xuất hiện, liền có vô số yêu tộc áp sát tới. Tình cảnh này, quả thực giống như là thấy được minh tinh vậy. Lần này Thải Anh đi theo yêu chủ, không chỉ kiếm được rất nhiều món hời. Hơn nữa còn hoàn toàn nổi danh, trai em vô số spotlight, khiến yêu tộc khác ghen tị chết đi được. Đặc biệt là những tước yêu kia, ai cũng ganh tị, hối hận không thôi. Còn Thành Ca trở lại Vạn Yêu Cung, tiên hồn trở về vị trí cũ, nói chung là khôi phục lại trạng thái viên mãn. Hành trình đến ma giới lần này, hắn thu hoạch được rất lớn. Các tài nguyên kiếm được bằng cách giúp mọi người luyện khí và cướp được. Trong chiến trường, cũng như cướp tài nguyên của thánh điện, đúng là số lượng nhiều như biển nước. Đối với anh hùng, Thải Anh chết ba lần này, hắn cũng không bạc đãi. Ba phần ngọc phù cảm ngộ đế cảnh trong đại hội giảng đạo trực tiếp đưa cho nàng, đồng thời còn thưởng cho nàng lượng lớn yêu nguyên tinh, cuối cùng còn tăng thêm một chút tư chất cho nàng. Xem như hoàn toàn là nghịch thiên cải mệnh cho tiểu tước yêu. Còn tương lai có thể trưởng thành đến mức độ nào, vậy sẽ phải xem vận mệnh của chính nàng rồi. Sau khi hoàn thành tất cả những điều này, Thành Ca kiểm tra lại công đức của mình một chút, nói chung là nhớ ra đã rất lâu rồi chưa thăng cấp hệ thống. 10 tỷ công đức cần thiết để nâng cấp không là gì đối với hắn ngày hôm nay. Liền ấn xuống không do dự. Bản hệ thống biến đổi, xuất hiện trị số hoàn toàn mới. Đẳng cấp 15. Công đức 0.1000000000000. Công đức có thể dùng 1563134267984. Kỹ năng trước mắt, ký chủ có thể tiêu hao công đức với tùy mục tiêu trao đổi. Không cooldown. Chú thích, sức mạnh mục tiêu càng mạnh, thời gian trao đổi càng kéo dài, tiêu hao công đức càng cao, hệ thống không trao đổi ở bên trong phạm vi. Kỹ năng cấp tiếp theo, ký chủ có thể tiêu hao công đức, ép buộc nâng cấp kỹ năng đã thành thạo một lần mà không bị cooldown. Chú thích, giá trị kỹ năng càng cao, công đức cần thiết càng nhiều. Ép buộc nâng cấp kỹ năng của chính mình. Điều này có nghĩa là gì? Lẽ nào? Hắn đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, ánh mắt liền trở nên hết sức lạ lùng. Lẽ nào kỹ năng này chỉ dùng để phá bỏ vị diện mức tối đa? Ví dụ như luyện khí thuật cửu giai, có thể thăng cấp lên tới thập giai. Ví dụ như huyền văn bát trọng, có thể tăng lên tới cửu trọng. Nếu là như vậy, vậy thì quá biến thái rồi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 882. Không phải chứ hệ thống lão huynh, đột phá giới hạn vị diện đơn giản như vậy. Sao? Ngồi ở nhà bấm bấm chút kỹ năng là có thể đột phá. Ca còn muốn cố gắng tu luyện, đây chẳng phải là ngươi đang khinh thường ca. Sao? Hiện tại Khương trưởng môn có vài năng lực đã được coi như đột phá giới hạn vị diện rồi. Ví dụ như huyền văn bát trọng của hắn, ngay cả tiên giới và huyền giới cũng chưa từng xuất hiện. Nhưng để có được mấy thứ này, còn phải trải qua rất nhiều trắc trở. Nếu một ngày chỉ nhấn nút một cái liền đột phá thẳng, vậy quả thật quá lớn. Mạnh rồi. Cho dù ngoài miệng oán trách hệ thống khinh thường mình, nhưng tay vẫn rất thành thật. Ca trực tiếp nhấn nút thăng cấp hệ thống một lần nữa. Trừ 1.000 tỷ công đức, thăng cấp hệ thống lần nữa. Vì vậy bản điều khiển hệ thống lại thay đổi. Cấp bậc 16. Công đức 0.1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Kỹ năng hiện tại, ký chủ có thể tiêu hao công đức, bắt buộc nâng cấp các kỹ năng mình đã nắm vững, không cần cooldown. Lưu ý, giá trị kỹ năng càng cao, càng cần nhiều công đức. Kỹ năng cấp tiếp theo, ký chủ có thể tiêu hao công đức, bắt buộc nâng cấp căn cốt huyết mạch của mình, không cần cooldown. Điều này có nghĩa là huyết mạch Cửu Văn Thương Long và Thủy Nguyên Long cốt cũng có thể thăng cấp. Chuyện quá xa vời, Thành Ca cũng lười nghĩ nhiều. Hắn bây giờ đã hoàn toàn chú tâm vào nghiên cứu kỹ năng vừa mới đạt được. Khi hắn nhấp vào bảng điều khiển nâng cấp, quả nhiên phía dưới xuất hiện một loạt kỹ năng. Tất cả những kỹ năng này đều là những thứ hắn đã đạt được. Đúng như hắn dự đoán, các kỹ năng như luyện đan, luyện khí, luyện trận đều được đưa vào. Kỹ năng truyền tống, ẩn thân nhận được từ hệ thống trước đây cũng không phải ngoại lệ. Còn những công pháp, kiếm pháp, tiên thuật, hồn kỹ đều không ngoại lệ, đều ở trong phạm vi có thể thăng cấp. Ngoài ra, tất cả tiên hồn đẳng cấp, huyết mạch uy năng, ý cảnh trang bức đều được tính vào các kỹ năng mà hắn nắm giữ. Điều này có nghĩa là, những thứ này đều có thể bắt buộc thăng cấp thông qua hệ thống. Huyền văn mà hắn đã suy đoán trước đó, cũng không ngoại lệ, tất cả 1000. Huyền văn đều có thể thăng cấp. Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Phát tài, lần này thật sự phát tài rồi. Điều này chẳng phải quá mạnh mẽ sao? Trực tiếp phá vỡ giới hạn của vị diện. Ngay cả Thành Ca vốn là một người kiến thức rộng rãi. Như vậy, cũng bị kỹ năng này làm cho kinh sợ sâu sắc. Trong lòng hắn kích động, nhấp mở tiên hồn đẳng cấp. Lần trước ở Thánh Điện, ngọc hồn kia mạnh mẽ thế nào, trong trí nhớ của hắn. Vẫn còn mới mẻ, nóng lòng muốn có ngay cho mình một phiên bản vĩnh viễn. Nhưng sau khi hắn nhấp mở, hắn cũng ngây ngốc ngay tại chỗ. Xuất hiện ở trước mặt hắn chính là thanh tiến độ. Thần hồn đẳng cấp trước mặt hắn là tiên hồn, cuối thanh tiến độ chính là ngọc hồn. Mà trị số trên thanh tiến độ là 7%. 7% này hẳn là hai cái tay biến dị của hắn, hai bộ phận kia đã được coi là trạng thái ngọc hồn. Nhưng bộ phận khác vẫn chưa phải. Muốn biến thành phiên bản ngọc hồn hoàn toàn như khi ở Thánh Điện được hát lần trước, thanh tiến độ phải đạt tròn 100%. Sau đó hắn lại nhìn tiến độ công đức cần thiết. Tăng lên 1%, sẽ cần 50 tỷ công đức. Hiện tại Thành Ca tổng cộng cũng còn lại hơn 500 tỷ công đức, đương nhiên. Hiện tại hắn vẫn còn rất nhiều tài nguyên và vật liệu chưa đổi, nhưng những thứ này còn có công dụng khác. Xin lỗi vì đã làm phiền. Hắn chỉ có thể tắt bản điều khiển tiên hồn đi. Cẩn thận suy ngẫm, thăng cấp nhờ đại đạo tiên âm vẫn rất tốt. Sau đó hắn lại nhấp mở thăng cấp huyền văn trên bản điều khiển. Vừa mới mở ra, khá lắm, khoảng chừng 1000 tiến độ đều xuất hiện trước mặt hắn. Hai huyền văn cao nhất là tốc độ và hệ thủy, hai huyền văn này bởi vì có hai viễn cổ sinh linh là thương linh và huyền minh làm vật kết giới, cho nên hiện nay đang biểu thị ở cấp bậc bát trọng. Quả nhiên cấp tiếp theo còn có cửu trọng. Tiến độ trước mắt, tốc độ là 25%, hệ thủy là 17%, đều đã qua bát trọng một đoạn ngắn. Quan sát so sánh hai tiến độ này, sự thăng cấp mà Thương Long nữ đế mang lại rõ ràng nhiều hơn Thanh Long đại đế. Theo như hiểu biết của Thành Ca về bọn họ, thực lực của thương linh quả thật kém hơn huyền minh một ít. Dù sao nàng đã bỏ bê mấy trăm triệu năm. Chẳng lẽ hiệu quả thăng cấp này còn liên quan đến mức độ thân thiết sao? Trước đây khi thương linh trói buộc với huyền văn tốc độ là một ý niệm đi liền bên cạnh hắn. Thành Ca suy nghĩ một hồi vẫn không hiểu được, nhìn vào công đức cần thiết để thăng cấp huyền văn. Mỗi 1% cần 10 tỷ công đức. những huyền văn thất trọng ở dưới muốn lên bát trọng, mỗi 1% chỉ cần 100 triệu công đức. Thành Ca suy nghĩ, thất trọng này vẫn nên giữ lại để sau này tìm người thêm. Thiết trói định. Như vậy cũng có thể thăng cấp thực lực cho người bên cạnh một chút. Còn huyền văn tốc độ và huyền văn hệ thủy đã đạt bát trọng, hiện tại hắn cũng không có cách khác để thăng cấp, tiếp theo chủ yếu là thăng cấp cho chúng lên. Cửu trọng. Huyền văn tốc độ cần 750 tỷ, tạm thời còn chưa đủ. Xem ra còn cần rất nhiều công đức nữa. Tắt bản điều khiển huyền văn đi, hắn lại nhìn những thứ khác. Nếu muốn thăng cấp luyện khí thuật cửu giai tới thập giai, công đức cần có khoảng chừng hơn mấy ngàn tỷ. Nhưng mà nghĩ lại cũng bình thường. Thứ luyện ra chính là vật quý hơn hẳn tiên khí cửu giai. Tùy tiện lấy ra một vật quý báu này, cũng đủ để thay đổi vận mệnh tiên giới. Đó. Cuối cùng, hắn phát hiện thứ rẻ nhất vẫn là võ kỹ. Một môn kiếm pháp cấp bậc huyền giới hay thiên hoa bản tiên giới, khi thanh. Tiến độ đạt đến nhất giai, cũng chỉ cần 75 tỷ công đức. Vì vậy ca thăng cấp bất diệt ngàn hoa kiếm kinh. Học được ở huyền giới. Lúc trước. Sau đó lại thăng một môn phạm thiên càn ly kiếm quyết. Lên tới thập giai. Sau khi bận biểu xong, nhìn thấy thứ tiếp đó còn có thể thăng cấp, chính là ý. Cảnh làm màu kia của hắn. Sau khi tiêu 500 triệu để thăng cấp tới cảnh giới triều chi, hắn lại tiêu 8 tỷ. Thăng cấp ý cảnh kia lên cảnh giới tán diệt. Cuối cùng dùng 86 tỷ thăng một mạch lên cảnh giới nở hoa. Có thêm 900 tỷ công đức, ý cảnh này có thể kết quả, thuận lợi biến thành một quy luật chân chính. Thành Ca xoa trán, cảm giác mình giống như một người làm vườn siêng năng. Đổ mồ hôi. Hắn còn rất mong chờ không biết đến lúc đó quy luật ý cảnh trang bức này sẽ có hiệu quả gì. Mà ngay khi Thành Ca đang bận rộn thăng cấp, những ma đế cao cấp còn lại của Tiên Minh và Thánh Điện cũng tập hợp lại. Các vị, thời khắc sinh tử tồn vong đã tới. Vậy mà thiên đạo lại không ngăn được thần hồn xâm lấn của ma đầu kia. Đúng là khác thường. Đáng giận, thiên đạo lại để cho hắn một lỗ hổng, đây là có ý gì? Chẳng lẽ thiên đạo cũng không muốn giết hắn sao? Quán trách thiên đạo một hồi, bọn họ vẫn phải đối mặt với cửa ải khó khăn vô. Cùng cấp bách kia. Không thể trông cậy vào thiên đạo. Ám cơ ma đế dữ tợn nói, nếu năng lực của tiên giới không tiêu diệt được. Hắn, vậy chỉ có thể dựa vào năng lực của ngoại giới. Cửu tuyệt tiên đế thay đổi sắc mặt. Ngươi đang nói tới. Ảnh tộc. Năm đó ảnh tộc xâm lược, cuối cùng dưới sự liên thủ ngăn cản của cao thủ cát. Tộc cùng với huyền tộc và quy lai tiên, sau cùng liên tiếp tháo chạy. Lùi thẳng về khu vực sâu nhất ven man giới. Ở đó, ảnh tộc trốn vào một tuyệt địa giống như khe hỗn độn năm đó. Cao thủ các tộc cũng không thể đuổi sâu vào, cuối cùng đã phong tỏa cái khe đó. Lại. Từ đó, tai họa ảnh tộc mới trôi qua. Nhưng hiện đại, ý của ám cơ ma đế rất đơn giản. Hủy diệt phong ấn, thả đám ảnh tộc kia ra, để bọn họ đi đối phó với Khương. Thành. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 883. Ảnh tộc, có thể giết chết hắn sao? Ánh mắt cửu tuyện tiên đế mang hàm ý ngờ vực, nhưng vẫn chưa từ chối đề. Nghị này, chỉ chậm rãi nhìn về phía từng vị đế cảnh có mặt. Quan sát vẻ mặt của bọn họ. Chắc chắn ảnh tộc có thể. Nhóm tộc này vốn không bị kìm hãm bởi tiên hồn và lạc ấn của quy tắc, thủ. Đoạn kỳ quái. Khương Thành dù có lớn mạnh hơn nữa, cũng không phòng ngự được sự công kích của bọn họ. Hơn nữa, một mình hắn đối mặt với nhiều ảnh tộc như vậy, chắc chắn không thể may mắn thoát khỏi. Có vài vị tiên đế hơi lo lắng nói. Cho dù ảnh tộc có thể tiêu diệt hắn, nhưng lúc sau thì sao? Đến lúc đó, ảnh tộc sẽ lại trở về nội địa của lục giới, sinh linh lại rơi vào cảnh khốn khổ lầm than. Ám cơ ma đế dửng dưng nói. Sợ gì chứ, năm đó chúng ta có thể đuổi bọn họ. Về một lần, cùng lắm thì lần sau lại xin giúp đỡ từ huyền giới. Dù sao, ảnh tộc cũng là kẻ địch lớn của huyền giới, bọn họ cũng không thể ngồi xem. Mấy tên tiên đế mấp máy môi, rất muốn nói rằng cho dù sau này có thể đuổi về, lục giới cũng sẽ có rất nhiều thương vong. Nhưng nghĩ tới sự uy hiếp mà Khương Thành mang đến, làm bọn họ kìm lại lời. Nói. Dường như Cửu Tuyệt Tiên Đế đã nhìn ra nỗi băn khoăn của bọn họ. Vì vậy chậm rãi bay đến giữa sân, cao giọng hét. Hiện tại không phải lúc để do. Dừ. Cho dù lục giới rơi vào cảnh lầm than, cũng phải tiêu diệt ma đầu kia trước. Nếu không tiêu diệt hắn, sau này người phải chết chính là ngươi và ta ở đây. Các ngươi muốn mình chết, hay là hy vọng người khác chết? Vì thế, tất cả cấp cao của Tiên Minh và Thánh Điện đều không có ý kiến. Vài ngày sau, bọn họ xuất hiện tại man giới. Đối mặt với sự xuất hiện của những đại đế này, Kỳ Đồng chấp trưởng quy tắc ngự của man giới, và Lục Cấn chấp trưởng quy tắc thổ vội vàng dẫn một vài vị đại đế của man giới đến chặn lại. Cửu Tuyệt, Ám Cơ, các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn xâm lược man giới của ta? Đối với Tiên Minh Thánh Điện, thực ra bọn họ cũng không có thiện cảm gì. Dù sao man giới năm đó, đã ở trong phạm vi bị chèn ép bởi hai giới tiên ma. Mau đi mời Mãn Giả đại ca đến. Cửu Tuyệt và Ám Cơ vội vàng ngăn cản bọn họ. Các vị hiểu lầm rồi, bọn ta lần này đến, không phải có ý gì khác, chỉ vì muốn diệt trừ ma đầu Khương Thành kia. Đối với man giới, chúng ta không hề có chút suy nghĩ nào. Nghe thấy cái tên Khương Thành, các vị đại đế của man giới cũng để lộ ra vẻ kiên kỵ. Nhưng bọn hắn cũng không dễ lừa như vậy. Kỳ Đồng cười chế nhạo, ngươi muốn giết Khương Thành, hẳn phải đến yêu giới tìm hắn, đến man giới của ta làm gì? Hơn nữa, dựa vào thực lực của các ngươi, muốn giết chết Khương Thành, chỉ sợ là hy vọng hão huyền. Cửu Tuyệt nặng nề nói. Cho nên bọn ta cần các vị trợ giúp. Lông mày rậm của Lục Cấn nhíu lại, cũng không thích thú với đề nghị này. Khương Thành cũng không có thái độ thù địch với man giới ta, nước sông. Không phạm nước giếng, bọn ta tội gì mà lại trở thành kẻ địch của hắn, vì sao? Phải trợ giúp các ngươi. Những đại đế khác của man giới cũng đều gật đầu. Đúng, đối tượng mà Khương Thành nhắm vào chỉ là Tiên Minh và Thánh Điện. Các ngươi không liên quan gì đến man giới bọn ta. Mau mau cút khỏi man giới của bọn ta, nếu không đừng trách bọn ta ra tay. Nói xong, tất cả những người có thân hình cường tráng như dãy núi đều tế ra lạc. Ấn của quy tắc, không hề che giấu ý thù địch. So với Khương trưởng môn không liên quan, bọn họ đương nhiên chán ghét Tiên Minh Thánh Điện hơn. Dù sao Tiên Minh, Thánh Điện đã từng liên tiếp khai chiến với man giới, đã kết thành lòng thù hận. Cửu Tuyệt và Ám Cơ liếc nhau, hai bên đều có thể nhìn thấy sát khí trong mắt đối phương. Chết tiệt! Đám người man giới có đầu óc chỉ nhồi đầy cơ bắp sao lại không thức thời như vậy, lại dám không phối hợp với hai giới tiên ma. Nếu là trước kia, đúng là bọn họ sẽ khai chiến. Nhưng hiện tại đã bị Khương Thành chèn ép không thở nổi, bọn họ cũng không dám gây thù khắp nơi nữa. Nếu muốn dẫn Khương Thành vào sâu trong man giới, cũng không thể tránh khỏi những đại đế của man tộc, vì vậy chỉ có thể nghĩ cách thuyết phục. Ám Cơ Ma Đế nặng nề nói, đừng quên, năm đó khi lừa hắn vào Khư Động. Cũng có một phần do các ngươi tác động vào. Các ngươi dám khẳng định, hắn sẽ không ghi thù sao? Nhưng những vị đại đế của man giới vốn không nghe lọt tai. Ngược lại đám bọn họ bộc lộ sự tức giận, các ngươi còn không biết xấu hổ mà. Nhắc tới lần mở Khư Động năm đó. Nếu không phải bị các ngươi xúi dục, gây ra sai lầm lớn, thì sau này nào có ảnh tộc xâm lược. Chuyện phối hợp với hai giới tiên ma mở ra Khư Động năm đó, sau này bọn họ đều bị Mãn Giả giận dữ đánh cho thê thảm. Đến nay ký ức vẫn còn mới, trong lòng còn sợ hãi. Số dân của man tộc ta vốn rất thưa thớt, trận chiến ấy lại làm chết rất nhiều người của tộc, bọn ta còn chưa tìm các ngươi tính sổ đâu. Về sau nghĩ lại, đó chính là sai lầm lớn nhất mà bọn ta đã gây ra. Hiện tại các ngươi còn muốn lừa gạt bọn ta lần nữa. Cút! Cút khỏi man giới! Cửu Tuyệt Tiên Đế cắn chặt răng, mạnh mẽ nói, các ngươi tưởng rằng sau khi Khương Thành tiêu diệt Tiên Minh Thánh Điện ta, sẽ không khai đao với man giới sao? Hiện tại người này là vì bị thiên đạo ngăn trở, không đến được man giới mà. Thôi, cho nên mới tỏ ra không tranh chấp với thế gian. Nếu trong tương lai thiên đạo giải trừ giới hạn, đến lúc đó chính là ngày chết của man giới các ngươi không hiểu đạo lý môi hở răng lạnh sao? Không hiểu, bọn ta cũng không muốn hiểu. Đôi mắt to tròn thật thà của Kỳ Đồng lóe lên sự lanh lợi. Ta chỉ biết, mỗi lần các ngươi đến, chưa từng có lòng tốt, dù sao không phối hợp với các ngươi thì sẽ không bị lừa. Đúng vậy, các ngươi nói nhiều nữa cũng vô dụng. Còn không mau cút đi. Đáng ghét. Cửu Tuyệt và Ám Cơ đúng là không ngờ tới, kế hoạch hoàn hảo của mình sẽ bị phá vỡ ở đây. Đám người mang tộc này có vẻ suy nghĩ đơn giản, nhưng chuyện đã được xác định, cũng rất khó thay đổi. Hiện tại bọn họ xác định Tiên Minh Thánh Điện gian trá xảo quyệt không có ý tốt, cho nên nói gì cũng đều như nước đổ lá khoai. Nhưng nếu bọn họ không phối hợp, cái khe ở sâu trong man giới thật sự không mở được, cũng không thả được ảnh tộc. Vậy thì tiêu diệt Khương Thành thế nào? Thấy vô vọng, đôi mắt Cửu Tuyệt Tiên Đế chuyển động, bỗng nhiên nghĩ ra một kế độc. Hừ hừ, các ngươi tưởng rằng bọn ta chỉ vì bản thân mình, thực ra bọn ta tiêu diệt Khương Thành, cũng vì man giới các ngươi. Kỳ Đồng khinh thường nói, Cửu Tuyệt, ngươi thôi đi, nói nhiều nữa cũng vô dùng. Ha ha, bọn ta chỉ như nước đổ đầu vịt. Mấy vị đại đế của man giới Dương Dương tự đắc, giống như chiếm được điểm IQ cao. Thật không? Cửu Tuyệt Tiên Đế nhìn bọn họ đầy thương hại. Vậy các ngươi đã biết Khương Thành đã tuyên bố muốn chém chết Mãn Giả đại đế từ lâu chưa? Ngươi nói gì? Kỳ Đồng đại đế suýt nữa nhảy dựng lên. Những chuyện khác hắn có thể coi như nước đổ đầu vịt, nhưng chuyện về lão đại Mãn Giả của man giới, hắn tất nhiên phải để ý. Ngươi đang gây xích mích cho bọn ta sao? Lục Cấn đại đế cũng tỏ vẻ không tin tưởng. Mãn Giả đại ca và Khương Thành kia không thù không oán, sao hắn có thể làm như vậy? Nhìn thấy bọn họ có phản ứng, trong lòng Cửu Tuyệt Tiên Đế mừng thầm, vì thế tiếp tục bịa chuyện. Sao lại không thể? Khương Thành kia từ trước đến nay tự cho mình là cao thủ đứng đầu lục giới. Mà Mãn Giả đại đế mới chính là vô địch lục giới, hắn không phục cũng là lẽ. Đương nhiên. Đám người bên cạnh Ám Cơ Ma Đế cũng phản ứng lại, vội vàng hùa theo phụ họa nói dối. Đúng vậy, chỉ có giết Mãn Giả đại đế, hắn mới có thể được gọi là đệ nhất lục giới một cách chân chính. Ngươi nghĩ hắn có thể làm vậy hay không? Hắn đã tuyên bố một trận chiến với Mãn Giả từ lâu, thậm chí còn nói đại đế lực nhát gan, chỉ dám trốn ở đây không ra. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 884. Hiệu quả của lời xúi dục này vô cùng rõ rệt. Từ trước tới nay đại đế lực luôn là niềm kiêu hãnh lớn nhất của man giới. Là người địch lại Ba Long Đế thời viễn cổ, sau này lại một mình quyết đấu với sự tồn tại dũng mãnh của hơn 10 vị đại đế của tiên ma, hắn được công nhận là cao thủ đứng đầu lục giới. Nhưng mà, đó là quá khứ. Từ sau cuộc chiến với Tiên Minh Thánh Điện, cái danh này dần dần chuyển lên đầu thành ca. Man giới vốn không chịu phục. Hiện tại nghe nói Khương Thành buông lời, liền tức giận ngút trời. Không đợi bọn họ chửi rủa, trong không trung, một người đàn ông trung niên toàn thân lóe ra kim khí rực rỡ cắt một vết nứt trong không gian, ngang nhiên bước ra. Giọng điệu của hắn thật lớn. Thật sự cho rằng ta sợ hắn. Mặc dù người này cũng tràn ngập cảm giác sức mạnh bùng nổ, nhưng bàn về thân hình, thật ra còn không cao lớn vạm vỡ bằng những đại đế khác của man giới. Nhìn bên ngoài, hắn giống như ngoại hình của người bình thường hơn. Nhưng sau khi nhìn thấy hắn, Cửu Tuyệt và Ám Cơ cũng vội vàng lùi về sau mấy bước. Mãn Giả đại đế lực. Không thể tin được, vậy mà vị lão đại này của man giới vẫn luôn nghe bọn họ đối thoại từ một nơi bí mật gần đó. May mắn vừa rồi không quá đắc tội man giới. Nếu không, đúng là chưa chắc có thể sống tiếp để quay về. Đại ca. Những đại đế còn lại của man giới đều chen chúc tới, trong ánh mắt tràn đầy tin phục. Mãn Giả đại ca, Khương Thành kia có hơi ngạo mạn quá rồi. Thật là đáng ghét. Mãn Giả vung tay lên. hắn gắt gao trừng mắt nhìn những đại đế của hai giới tiên ma ở đối diện, đôi mắt đen nhánh trong veo giống như đứa trẻ, để lộ vẻ ngây thơ. Nhưng thực ra, hắn là sinh linh viễn cổ cùng thời với lão Thanh Long. Khương Thành thật sự nói như vậy sao? Nếu các ngươi dám lừa ta, phải biết hậu quả. Đương nhiên Thành ca chưa từng nói như vậy. Hắn vẫn bận rộn làm màu, căn bản chưa từng chú ý tới vị trí cao thủ đứng đầu lục giới này. Nhưng đám người Cửu Tuyệt Tiên Đế cứ mở miệng ra là bị đặt. Chính tai ta nghe thấy, sao có thể là giả? Hắn nói rằng ngươi vẫn rụt lại ở trong man giới không dám đi ra ngoài, hại. Hắn muốn giết cũng không được, chỉ có thể tạm thời tha cho ngươi một đường sống. Đợi sau này không còn sự ngăn trở của thiên đạo, sẽ thế nào? Mãn giả trầm giọng ép hỏi. Sẽ lấy cái mạng chó của ngươi. Ám cơ ma đế tiếp tục. Dù sao quan hệ giữa man giới và yêu giới vốn dĩ không tốt lắm, hai giới gần như không qua lại. Mà đám man tộc này từ trước đến nay vẫn luôn là điển hình cho việc tin tức lạc hậu. Đại chiến tiên yêu năm đó, yêu tộc bên kia đã đánh đến hừng hực khí thế. Man tộc bên này lại tới mấy triệu năm sau, mới biết được đã xảy ra chuyện gì. Mấy năm nay với việc tiên khí truyền ảnh dần dần được truyền vào, rốt cuộc bọn họ mới coi như được hòa nhập quốc tế. Nhưng cũng không đi đến đâu. Lời nói dối được bịa ra tùy tiện, bọn họ không gặp thẳng mặt Khương Thành. Cũng không thể vạch trần, mà đợi đến lúc đó cũng đã đánh nhau rồi. Đáng ghét. Hắn thật ngông cuồng. Mãn giả giận tím mặt, ý muốn chiến tranh hướng thẳng trời cao. Uy áp lớn mạnh quét ngang bốn phía, ngay cả những đại đế cũng phải lùi lại. Lần nữa. Ta chưa tìm hắn, ngược lại hắn dám khiêu khích ta. Được, tốt lắm. Ta vốn dự định chiến với hắn một trận, bây giờ đến yêu giới tìm hắn. Đợi đã. Đám người Cửu Tuyện Tiên Đế sốt ruột, đây cũng không phải kết quả mà bọn họ muốn nhìn thấy. Thực ra bọn họ cũng không coi trọng Mãn giả. Nguyên nhân rất đơn giản, hai người này bọn họ đều đã từng đấu qua. Mà sự nguy hiểm và sợ hãi mà Khương Thành mang đến, phải vượt xa Mãn giả năm đó. Nếu hắn chạy tới yêu giới tìm Khương Thành quyết chiến như vậy, thì Khương Thành sẽ không đến man giới, cũng sẽ không bị đưa đến rìa của cái khe phong. Điều bọn họ muốn nhìn thấy là Mãn giả và Khương Thành quyết chiến ở gần khe. Lợi dụng khi quyết chiến, lén mở phong ấn, thả ảnh tộc ra. Đến lúc đó Mãn giả và ảnh tộc công tiếp Khương Thành cùng nhau, tiên Minh Thánh Điện sẽ cắm đao ở sau lưng, Khương Thành mới chắc chắn chết. Còn kết cục sau khi xong việc như thế nào, thì chờ sau đó sẽ giải quyết. Sao nào, các ngươi muốn cản ta? Ánh mắt Mãn giả toát ra hung tính hoang dã nguyên thủy nhất, khiến trong lòng các vị đại đế không kìm được khẽ run. Người này cũng không dễ đụng tới. Đợi sau khi Khương Thành chết, vẫn nên gài bẫy cho hắn chết cùng. Không phải, Mãn giả đại đế ngươi hiểu lầm rồi. Cuộc chiến giữa ngươi và Khương Thành là chuyện liên quan tới quyền sở hữu cao thủ đứng đầu lục giới. Ám cơ ma đế cao giọng nói. Một trận quyết chiến long trọng như vậy, chắc chắn phải được ghi vào sử sách lục giới, được lưu truyền vĩnh viễn. Nếu hiện tại ngươi tùy tiện đi giết, thậm chí bên ngoài còn không biết tới trận chiến này, chẳng phải thật quá đáng tiếc. Đây không phải tổn thất của riêng ngươi, còn là tổn thất của vô số tiên nhân lục giới. Bọn họ nói như vậy, Mãn giả thật sự bị thuyết phục. Không còn cách nào, hắn cũng là một người rất sĩ diện, rất thích phô trương. Nghĩ lại một trận chiến trọng đại như vậy, nếu lặng yên không tiếng động đã đánh xong, bên ngoài cũng chẳng có mấy ai biết tới, vậy thì thật tiếc. Vậy các ngươi có đề nghị gì? Chi bằng ngươi gửi chiến thư tới yêu giới trước. Chiến thư. Mãn giả tỏ vẻ đây là lần đầu tiên tiếp xúc với cách thức này. Năm đó hắn làm việc, đều là muốn làm gì được đó, muốn đánh ai thì đánh. Làm gì có chuyện gửi chiến thư trước? Đúng vậy. Cửu Tuyệt Tiên Đế tiếp tục nói, trước tiên gửi chiến thư, để cả lục giới đều biết tới trận chiến này. Sau đó, đặt địa điểm của trận chiến này, bố trí tại một khu vực không thiên vị. Bên nào, như vậy mới tính là chiến đấu công bằng nhất. Đại chiến như vậy, quyết định ra người thắng, mới hoàn toàn xứng đáng đứng đầu lục giới. khu vực không thiên vị bên nào. Trong chốc lát Mãn Giả đúng là chưa nghĩ ra. Vì vậy ám cơ ma đế dẫn từng bước nói, hiện tại Khương Thành bị thiên đạo ngăn trở, cũng không đến được nơi này. Nhưng khe hỗn độn ở sâu trong man giới các ngươi, thiên đạo không thể ảnh hưởng đến, có thể cho cả hai bên các ngươi đều thoải mái phát huy. Đánh ở đó, cực kỳ công bằng. Mãn Giả suy nghĩ qua, tuy rằng ở đó nguy hiểm, nhưng quả thật không thiên vị. Bên nào? Được. Vậy gửi chiến thư cho hắn. Hắn ra lệnh một tiếng, những đại đế khác của man giới lập tức gào thét hưởng. Ưng. Bọn họ tin tưởng Mãn Giả gấp trăm lần. Chỉ xem như hắn chắc chắn có thể thắng. Trận chiến này, sẽ khiến cho Khương Thành kia hiểu ra ai mới là lão đại. Đúng vậy. Thời gian định vào 10 ngày sau. Nếu Khương Thành không dám đến, vậy chứng tỏ hắn sợ hãi. Nhìn thấy bộ dạng những đại đế mang tộc này bừng bừng phấn khởi, cửu Tuyệt Tiên Đế và ám cơ ma đế liếc nhau. Hai bên đều có thể nhìn thấy một sự mừng thầm trong mắt đối phương. Người mang tộc thật dễ lừa. Cũng làm cho bọn họ hơi không nhịn được mà nở nụ cười, hận không thể tăng thêm chút lực. Thành Ca đang ở yêu giới phía xa, rất nhanh đã nhận được bức chiến thư kia. Mãn Giả. Muốn khiêu chiến ta? Chẳng lẽ ta quá đẹp trai tài giỏi, hắn ghen tị. Nghe thấy Ca Huên Hoang phỏng đoán, Thanh Long Đại Đế bên cạnh không nhịn được làm cục hứng. Ngươi vẫn nên nghĩ lại, có phải đã từng đắc tội hắn không? Nếu không có gì, người ta khiêu chiến ngươi làm gì? Thành Ca sờ cằm, cẩn thận nhớ lại. Đúng là không có ấn tượng gì. Không có, mặc kệ, tiếp nhận trận chiến này rồi nói sau. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 885. Đừng. Những yêu đế như Băng Phượng, Cung Bằng vội vàng khuyên ngăn. Trận chiến này khá quái lạ, nếu không thù không oán thì tại sao hắn lại muốn khiêu chiến ngươi? Hơn nữa dựa vào hiểu biết của ta với Mãn Giả, trước kia hắn chiến đấu vốn không gửi chiến thư. Còn muốn địa điểm giao chiến ở khe hỗn độn kia, dường như tất cả đều cất giấu ý nghĩ sâu xa. Chắc chắn trong đó có âm mưu. Mấy yêu đế như Cổ Viên và Nhĩ Thử cũng suy nghĩ vậy. Với chút trí tuệ của Mãn Giả, không giống như kẻ có thể nghĩ ra kế hoạch phức tạp. Không cần đoán, chắc chắn chuyện này là do Tiên Minh Thánh Điện sau lưng tác động. Vẻ mặt Bạch Hổ Đại Đế không thay đổi đưa ra kết luận. Thành Ca hơi tò mò. Sao ngươi biết? Bên ngoài Bạch Hổ Đại Đế lạnh nhạt nhưng thật ra hãnh diện nói, ta phái gián điệp, thấy Cửu Tuyệt và ám cơ ra vào từ man giới. Ngươi đúng là lưới thưa khó lọt, rất có phong cách của ta. Thành Ca giơ ngón tay cái, biểu đạt sự khen ngợi từ yêu chủ. Dưới tay mình luôn có một vài đại lão vô cùng giỏi giang như vậy, may mắn có hệ thống, nếu không đúng là không áp được sự nổi trội của bọn họ. Lão Thanh Long nghe đến đó, liền nói thẳng, nếu Tiên Minh và Thánh Điện xúi dục ở sau lưng, vậy chúng ta phải nói thật rõ ràng với Mãn Giả. Đúng vậy, không thể để kế gian của hai gia tộc đó đạt được hủy trận quyết chiến, tiện thể hóa thù thành bạn với man giới. Đừng. Nhìn thấy bọn họ nói vài ba câu, đã khiến cho trận quyết chiến bị hụt, Thành Ca tức giận. Tình huống gì đây? Hiếm có sự kiện lớn thế này, các ngươi liền quấy nhiễu cho ta thất bại. Thành thật mà nói, sau khi Thành Ca nhận được chiến thư, trong lòng thấy mừng thầm. Lại là một cơ hội để khoe khoang được đưa đến cửa. Hãy nhìn xem trên chiến thư kia nói ngang ngược thế nào, 10 ngày sau, khe hỗn độn, trận quyết đấu đỉnh cao, vô địch lục giới, cao thủ đứng đầu. Đỉnh, đứng đầu. Những chữ này đánh thẳng vào điểm dê của Thành Ca. Đây chính là dịp ra mặt cao hơn đại hội giảng đạo không biết bao nhiêu lần. Sao hắn có thể bỏ qua? Các ngươi làm gì vậy? Chiến thư của người ta đã đưa đến cửa, nếu ta không ứng chiến, vậy chẳng phải trở thành kẻ nhát chết sao? Hơn nữa tin tức đều đã truyền ra, lục giới nhiều người như vậy đang mong chờ xem trận quyết đấu đỉnh cao, sao ta có thể khiến mọi người thất vọng? Ở một khía cạnh nào đó, mạch suy nghĩ của Ca và những gã cường tráng của man giới kia gần giống nhau. Ta đường đường là yêu chủ, sao có thể tránh chiến đấu được? Nếu truyền ra ngoài, ta còn làm người như thế nào? Thanh Long Đại Đế chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, đây rõ ràng là âm. Mưu, ngươi còn cố gắng chui vào trong làm gì? Thương Linh cũng ngạc nhiên nói. Đúng vậy, ngươi thế này chẳng phải tự tìm cái khó cho mình sao? Trong lòng Thành Ca nói nếu không được đánh, ta đây mới thật sự không thoải mái. Âm mưu hay không phải âm mưu, hắn không quan tâm chút nào. Yên tâm đi, ta đã nhìn rõ âm mưu của bọn họ từ lâu, cho nên ta đã có đề phòng. Hả? Lũ yêu đều nhìn với ánh mắt nghi ngờ. Ngươi thật sự đã sớm nhìn rõ sao? Vì sao cảm giác không giống chút nào? Thương Linh cười như không cười. Vậy ngươi nói xem, rốt cuộc âm mưu của Tiên Minh và Thánh Điện là gì? Thành Ca ra vẻ cao thâm. Bây giờ chưa tới lúc để nói ra. Để đề phòng lũ yêu truy hỏi, hắn vội vàng chuyển đề tài. Lần khiêu chiến này chỗ nào cũng tốt, chỉ có một điểm khiến ta rất không hài lòng. Quả nhiên lũ yêu đế bị hắn đánh lạc hướng thành công, đều tò mò. Là cái gì? Thành Ca mạnh mẽ thở dài, chính là không có dịch vụ phát sóng trực tiếp, à. Không, chính là không để cho tiên khí truyền ảnh công bố, điểm này rất không hoàn hảo. Lũ yêu nhíu mày, suy tư một hồi, cũng không nghĩ ra việc này có gì quan trọng. Cuối cùng vẫn là Nhĩ Thử Đại Đế tự cho mình thông minh nghĩ ra nguyên nhân. Ta hiểu rồi, đây là yêu chủ hy vọng đưa âm mưu của hai giới tiên ma ra trước công chúng đúng không? Yêu chủ anh minh, chiêu này có thể khiến hai giới tiên ma bó tay bó chân. Thành Ca muốn phát sóng trực tiếp, chỉ là muốn huênh hoang mà thôi. Đại hội giảng đạo cũng phát sóng trực tiếp, khắp nơi của ma giới đều có thể xem được. Trận chiến cao thủ đứng đầu của mình và mãn giả vì sao lại không có? Tư thế anh hùng lớn mạnh của mình không thể để cho nhiều người nhìn thấy. Hắn không thể chấp nhận được. Còn âm mưu hay không âm mưu, hắn lười nghĩ nhiều. Thế nhưng Nhĩ Thử Đại Đế tìm được một nguyên nhân quang minh chính đại. Đương nhiên hắn biết thời biết thế, dành cho hắn một lời khen ngợi. Đúng vậy, Nhĩ Thử Ái Khanh nói trúng suy nghĩ của ta rồi, không hổ là người thông minh của yêu giới. Một lời khen ngợi này, khiến Nhĩ Thử Đại Đế ngẩng đầu ưỡn ngực, vô cùng kiêu ngạo. Tiện thể nịnh nọc Thành Ca một chút. Yêu chủ làm việc khó dò, ta cũng chỉ là muộn màng nhận ra, không bằng một phần của ngươi. Ha ha ha, quá khen quá khen. Thương Linh không nhìn nổi. Được rồi, hai ngươi cũng đừng khoác lác với nhau. Hai giới tiên ma sao có thể phối hợp với chúng ta, mở ra tiên khí truyền ảnh ở đó? Thành Ca trừng mắt. Bọn họ dám không đồng ý? Nếu không đồng ý, ta sẽ không ứng chiến. Sâu trong lòng, hắn chắc chắn sẽ ứng chiến. Nhưng mà người ngoài thì không biết. Khi đám người Cửu Tuyệt Tiên Đế và Ám Cơ Ma Đế nhận được tin này, cũng trở nên ngây ngốc. Muốn chúng ta mở tiên khí truyền ảnh ra, truyền hình ảnh trận chiến của hắn và mãn giả ở toàn bộ lục giới. Đây là hắn muốn gì? Yêu cầu này rất kỳ dị, bọn họ có hơi không hình dung ra. Chẳng lẽ hắn biết rõ kế hoạch của chúng ta? Không thể đồng ý. Một khi đáp ứng, vậy lúc chúng ta mở khe phong ấn để thả ảnh tộc ra, cũng sẽ bị rất nhiều người nhìn thấy. Đến lúc đó, Tiên Minh và Thánh Điện sẽ thật sự bị người người hô đánh. Nhưng mà, hắn nói nếu không đồng ý, hắn sẽ không ứng chiến. Vậy không thể tùy theo hắn, mãn giả sẽ không ngừng khiêu khích hắn, ta không tin hắn có thể chịu được. Mưu đồ của đám người Cửu Tuyệt và Ám Cơ thế nào cũng tính sai. Sau khi biết được đề nghị của Khương Thành là phải phát sóng trực tiếp đại chiến ở cả lục giới, mãn giả cũng rất huênh hoang giơ cả hai tay hai chân. Mạnh mẽ ủng hộ. Đề nghị này của Khương Thành rất có đạo lý. Chúng ta không thể để trận chiến này bị chôn vùi, phải cho tất cả mọi người nhìn thấy. Hắn cũng muốn để rất nhiều người nhìn thấy tư thế anh hùng của mình, vì vậy còn phái người tới dục Tiên Minh Thánh Điện mau chóng phối hợp. Sau khi biết được tin này, tâm trạng của Cửu Tuyệt và Ám Cơ sụp đổ. Vì sao hai người kia đều cố chấp với việc tiên khí truyền ảnh râu ri này? Mãn giả đại ca nói, nếu không có tiên khí truyền ảnh, vậy hắn cũng không đánh Đáng chết, hắn cũng dùng hủy thi đấu để uy hiếp. Những đại lão của Tiên Minh và Thánh Điện tức giận đến đau ngực, hai tuyển. Thù. Này sao lại khó chịu như vậy? Chỉ có thể đồng ý với bọn họ. Mặc kệ, chỉ cần có thể giết chết Khương Thành, không sợ âm mưu bị công. Khai. Đúng vậy, giết chết hắn mới là quan trọng nhất. Còn cả Mãn Giả, lần này cần cũng cùng bị diệt sạch. Rất nhanh, Tiên Minh Thánh Điện, cùng với Linh Giới Tử Giới đều đồng ý phối. Hợp. Trận đại chiến cao thủ đứng đầu lục giới này, sẽ dùng tiên khí truyền ảnh để phát sóng trực tiếp ở khắp nơi. Tin tức hai người sắp quyết đấu đỉnh cao nhanh chóng truyền ra, cũng làm chấn động tất cả người trong lục giới. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 886. Với trận chiến này của Khương Thành và Mãn Giả, tiên nhân khắp nơi lục giới, ai cũng coi trọng. Mấy năm nay Khương Thành biểu hiện rất nghịch thiên, thu phục không biết bao nhiêu người. Còn Mãn Giả lại là ngai vàng cao thủ hạng nhất liên tiếp mấy chục tỷ năm. Thực lực đã đi sâu vào lòng người từ lâu. Trong hai người này ai có thể thắng, những người chưa từng đấu với bọn họ thật sự không thể biết được. 10 ngày sai, quả nhiên Khương Thành xuất hiện tại biên cảnh yêu giới. Một đám yêu đế đi cùng, nhưng cách bên ngoài khe hỗn độn chục tỷ dặm. Bọn họ không thể không dừng lại. Theo quy tắc của trận quyết đấu này, trận đấu của hai người phải hết sức công bằng. Để tránh có kẻ thứ ba nhúng tay, hiện trường không được có người xem nào. Vậy đương nhiên gồm cả những người thân của hai bên. Dù sao ta vẫn cảm giác sau lưng chuyện này có âm mưu động trời. Lão Thanh Long lại khai triển đại dự ngôn thuật của mình một lần. Hơn nữa rất có thể là sự kiện đáng sợ có thể thay đổi cả tiên giới. Hiện tại ngươi lui về, còn kịp. Trong lòng Thành ca nói ngươi thật hài hước, ca là màu cũng đã chuẩn bị sẵn. Sàng, lúc này ngươi bảo ta dừng lại. Sao có thể? Để tránh lão Thanh Long tiếp tục nói dông dài, hắn chỉ có thể thuận miệng. Nâng hắn lên. Cho dù trời sập, chẳng phải vẫn còn ngươi chống sao? Thanh Long đại đế sửng sốt, sau đó khóe miệng bất giác nhếch lên. Hắn đắc chí ngửa cổ, ngươi nói cũng đúng. Hắn không còn khuyên Thành ca lên đường về phủ nữa. Vẻ mặt các yêu đế khác không nói nên lời. Khi bọn họ đến trước man giới, Thành ca bay thẳng về hướng cái khe. Rất nhanh đã tới địa điểm quyết chiến. Mà ở gần đó, đã thiết lập một đám lưu cảnh tiên khí, cùng với lưu cảnh tiên trận. Chính là để phát sóng trực tiếp hiện trường. Khương trưởng môn vừa xuất hiện ở trong hình ảnh, đã gây ra vô số tiếng la. Hết khắp nơi trong lục giới. Nói một cách công bằng, người sùng bái hắn vẫn rất nhiều. Dù sao sức chiến đấu nằm ở đó. Mà mục tiêu hắn nhắm vào vẫn luôn là Tiên Minh Thánh Điện, cũng chưa từng quấy rối nhưng tiên nhân bình thường khác, cho nên thật ra phần lớn mọi người cũng không hận hắn. Sau khi đi vào nơi này, Thành ca nhìn đông nhìn tây, vẫn chưa thấy bóng ai. Đợi hơn 10 phút, hắn hơi nghi ngờ, có phải mình đến nhầm chỗ hay không? Không có ai thì ta đi. Đang định rời đi, cái khe không gian gần đó bị xé toạc, rốt cuộc Mãn Giả cũng hiện thân. Ha ha ha, Khương Thành, ta còn tưởng ngươi đã phát hiện ra ta từ lâu, thì ra. Cũng chỉ như vậy. Khóe miệng Thành ca nhếch lên, không nhịn được chế nhạo. Đại ca, ngươi trốn ở trong khe không gian, thiên tài mới tìm ra trước. Nhưng trước mặt rất nhiều khán giả. Trong lục giới, hắn cũng không thể yếu. Khí thế, vì vậy cố ý nói, ta đã phát hiện từ lâu, chỉ là lười vạch trần mà thôi. Đương nhiên Mãn Giả không tin, ngươi đang khoác lác cà, nếu ngươi phát hiện, sao vừa nãy còn muốn rời đi? Ta cố tình trêu đùa ngươi thôi, không ngờ ngươi lại thiếu kiên nhẫn như vậy. Thật làm cho ta thất vọng. Thành ca khinh thường biểu môi. Trước đó Mãn Giả cố tình náu trong khe không gian, chính là muốn làm màu. Vậy mà hiện tại ngược lại bị Thành ca khinh thường. Lập tức liền cảm thấy rất mất sĩ diện. Hơn nữa nghĩ đến hiện tại rất nhiều người trong lục giới đang nhìn, liền càng mất sĩ diện hơn. Bớt nói nhảm, khai chiến đi. Thành ca nhìn thấy hắn cởi trần, trong tay không kể đến tiên khí tiên bảo, mà ngay cả vũ khí còn không có, không kìm được cảm thấy kinh ngạc. Ngươi không có vũ khí sao? Mãn Giả vỗ ngực nói, thân thể người mang tộc chúng ta chính là vũ khí tốt nhất. Trong lòng thành ca nói ngươi đúng là khoe khoang. Mang tộc khác với yêu tộc, thật ra bọn họ có thể dùng vũ khí, ví dụ như đại đế. Phủ cũng là mang giới. Mãn Giả không dùng vũ khí gì, chỉ là bởi hắn đã đủ mạnh, lười dùng mà thôi. Nếu đối thủ không cần, vậy thành ca tỏ vẻ mình cũng không thể bị so kém. Hơn. Vậy ta cũng không dùng vũ khí, để tránh đến lúc đó người khác lại nói ta thắng. Không anh hùng. Đáng ghét. Mãn Giả cảm thấy mình bị xem thường. Hắn không nổ bằng mồm nữa, bắt đầu giết thẳng. Hai người đấm nhau, đại chiến đột nhiên bùng nổ. Trước đó nghe mấy câu tán gẫu của hai người, rất nhiều người co giật khóe miệng, cảm thấy trận quyết đấu đỉnh cao này quả thật giống như trò đùa. Hiện tại sau khi hai người đánh nhau, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn lên. Dù là những cao thủ hàng đầu như Cửu Tuyệt Tiên Đế và Kỳ Đồng Đại Đế, trong mắt cũng đầy khiếp sợ. Chỉ là lần va chạm đầu tiên giữa các quy tắc, vùng đất khổng lồ ở sâu trong. Mang giới tiếp giáp với khe hỗn độn, liền trực tiếp bị đánh nứt ra. Hai kẻ huênh hoang này, thật ra ngay từ đầu đã rất ăn ý mà đánh ở nơi cao, để tránh những lưu cảnh tiên khí và pháp trận, không muốn phá hỏng chúng. Nhưng không có cách nào. Bọn họ có thể khống chế được sức mạnh của bản thân, nhưng không tránh khỏi ảnh hưởng của cuộc giao chiến. Sau khoảnh khắc đầu tiên, hàng ngàn lưu cảnh tiên khí ở gần nhất hóa thành bột mịn trong nháy mắt, tiên trận cũng đổ ngay tại chỗ. Chỉ còn lại một ít tiên khí cách rất xa vẫn đang cố gắng quay lại hình ảnh mơ. Hồ! Mọi người chỉ có thể nhìn thấy từng đợt huyền văn và lạc ấn của quy tắc va chạm rồi nổ tung trên trời cao. Mỗi lần, đầu dấy lên uy năng hủy diệt thiên địa. Mỗi đòn đánh đều đủ khiến cho một gã đế cảnh hiện giờ bị thương nặng, thậm chí chết ngay tại chỗ. Ngoài cuộc đối đầu giữa các quy tắc, phần tiên thể và thần hồn của hai người cũng đồng thời bắt đầu cuộc va chạm kịch liệt. Trước khi tới đây, thật ra Khương Thành không coi trọng Mãn Giả. Không phải chỉ là đế cảnh sao? Đế cảnh mạnh mẽ hơn nữa, hắn vẫn là đế cảnh. Nhưng sau khi thật sự đấu võ, rốt cuộc hắn mới hiểu được vì sao trước đây người này đã được tôn thành đứng đầu lục giới. Huyền văn hỏa của hắn kết hợp với lạc ấn hỏa gần như thiêu rụi cả nền trời. Mãn Giả chỉ vung một chưởng xuống, ngay sau đó ánh lửa thấu trời lan tán bốn phía, sinh ra một con đường rộng lớn. Hắn phối hợp huyền văn tử với lạc ấn tử, tử khí vô hạn khiến xung quanh hóa thành miền đất chết trong nháy mắt. Mãn Giả chợt gầm lên dữ dội, tử khí kia lại bị quát lùi lại, cuối cùng không thể đến gần quanh hắn dù chỉ nửa phân. Huyết mạch thương long của Khương Thành bùng cháy, thêm tất cả buff. Anh Linh, hàng tá huyền văn và lạc ấn đánh giết hối thúc sự tiêu diệt ăn mòn xé trách của không gian. Trên bầu trời, huyền văn và lạc ấn hóa thành một con cự long đen kịch. Cự long này lượn vòng đan xen, đen rìa chỉ là xương dày đặc và dư âm, khiến vùng không gian vỡ tung, vô số hỗn độn loạn lưu bên ngoài tiên giới lui tán, bị phá hủy vô số. Nhìn thấy chiêu này, Cửu Tuyệt và Ám Cơ Đại Đế sợ tới mức suýt nửa hồn phi phách tán, còn các đế cảnh khác ở khắp nơi lục giới đều bị chấn động rất lâu. Không nói nên lời. Đây vẫn là đế cảnh sao? Việc này đã sớm thoát khỏi giới hạn của tiên giới rồi, không phải là sinh linh cùng tầng với bọn họ chứ. Mãn Giả bị cự long kia quấn quanh ở giữa, nước da màu đồng thiết bổng nhiên tỏa ra ánh hào quang dữ dội. Vô cùng chói mắt, khiến kẻ khác không thể nhìn kỹ. Thân hình của hắn đột nhiên bành trướng, đỏ sức cùng với cự long kia. Thân thể to lớn nhanh chóng đã đầy vết thương, bị cự long xé nát, máu tuôn ra rất nhiều, vẩy từng mảng máu lớn màu vàng. Mà mỗi giọt máu vàng kia, đều khiến cho hơi thở của cực long bị suy sụp một ít. Cho đến một khắc nào đó, hắn bỗng nhiên bắt được từ đầu đến cuối cự long bằng tay, đột nhiên xé rách ra hai bên. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 887. Xoẹt. Cự long đứt ngay tại chỗ, lạc ấn của quy tắc và huyền văn tiêu tan rất nhanh. Cuối cùng không thể gây ra chút tổn thương nào cho hắn. Khương Thành không dừng lại chút nào, lại hối thúc nhiều huyền văn hơn, dù là tốc độ Bát Trọng hay Huyền Văn Thủy, cũng không hề giấu giếm. Tuy Mãn Giả đã bị thương nhiều, nhưng vẫn chưa tổn thương tới gân cốt. Hắn vẫn chiến đấu hiên ngang từ đầu đến cuối, không hề có dấu hiệu tan vỡ. Khương Thành nhanh chóng phát hiện, bất kể mình thi triển Huyền Văn hay Lạc Ấn của quy tắc nào, Mãn Giả đều có thể dùng quy tắc lực phá vỡ thẳng. Còn trong cuộc đối đầu giữa thần hồn, hai tay tiên hồn biến dị của hắn, vậy mà lại không phá được hồn hải của Mãn Giả. Tiên hồn của người này cũng đã biến dị, nhưng bộ phận biến dị là trái tim. Khi hắn thi triển Hỗn Độn Ma Thể, dưới sự gia tăng Thủy Nguyên Long Cốt, khi chọn đến gần cứng đối cứng với đối phương, lại cảm nhận được sự đau đớn. Đã lâu không gặp. Người mang tộc vốn nổi danh với khí lực, Mãn Giả lại đạt tới đỉnh cao của người mang tộc. Thành Ca đã nhìn ra hoàn toàn, quy tắc lực của Mãn Giả hoàn toàn khác biệt với những đế cảnh khác. Nói trắng ra, độ dung hợp giữa hắn và tâm quy tắc rất cao. Sức mạnh mà những đế cảnh khác có thể điều động tâm quy tắc, e là chỉ được từ 5% đến 15%, còn sức mạnh mà người này điều động từ tâm quy tắc, ít nhất cũng vượt qua 30%. Đây chính là tâm quy tắc của tiên giới. Có thể điều động 30%, đó là sức mạnh to lớn như thế nào chứ? Vì lý do này, cho dù Mãn Giả đối mặt với lực Huyền Văn bậc cao hơn, vẫn có thể dùng lực đột phá như trước, mạnh mẽ phá vỡ. Chẳng trách những đế cảnh khác vốn không phải đối thủ của hắn. Người này, quả thật chính là vị diện chi tử nhận được toàn bộ sự ưu ái của tiên giới. Trước mặt hắn, đế tôn Trung Thác từng là vị diện chi tử của huyền giới, quả thật không đáng nhắc tới. Nếu Khương Thành cũng là đế cảnh, thì huyền văn của hắn càng lớn mạnh hơn. Thêm vào cả lạc ấn của quy tắc, vẫn có thể chèn ép được Mãn Giả. Nhưng đáng tiếc, sau lần phong tỏa thiên đạo trước, hắn không nhận được sự cho phép của tâm quy tắc, không trở thành đế cảnh được. Huyền văn chỉ là bậc cao, còn lạc ấn quy tắc của hắn mới chỉ là cấp chuẩn đế. Tuy có nhiều loại sức mạnh, nhưng cường độ hoàn toàn không đủ. Hắn chỉ có thể tích lũy số lượng 1, 5, 10, 30. Sau khi dùng tới khoảng 50 huyền văn, cuối cùng hắn mới tạm thời chiếm ưu thế một chút. Khắp lục giới, lặng im như tờ. Cuộc chiến của hai người này đã sớm vượt qua phạm vi nhận thức của bọn họ. Nhìn thấy lạc ấn quy tắc của bọn họ, tất cả chuẩn đế chỉ có một cảm giác, đó chính là mình quá yếu ớt. Chút sức mạnh của mình, thật sự cũng được coi là lạc ấn của quy tắc sao? Nhìn thấy lực phá khủng bố sinh ra từ mỗi đợt va chạm, tất cả cảnh đế đều lặng lẽ suy xét. Pháp cảnh của mình, có thể chống đỡ được trong đó lần nào không? Nhất là các cao thủ của Tiên Minh và Thánh Điện, toàn thân đều run rẩy. Mấy chục tỷ năm không đấu với Mãn Giả, lúc này mới phát hiện, hắn mạnh hơn trước kia ít nhất mấy lần. Những đế cảnh khác ở trước mặt hắn, đã kém hơn một cấp. Nhưng đồng thời, cũng có một nghi ngờ lặng lẽ nổi lên trong lòng họ. Nếu Mãn Giả mạnh như vậy, tại sao mấy năm nay hắn không dẫn quân mang tộc đến lục giới, đánh cho các giới còn lại cúi đầu phục tùng? Đương nhiên bọn họ không biết, việc thăng cấp của Mãn Giả, thật ra chỉ là chuyện một gần triệu năm vừa qua. Mà một triệu năm này, còn có việc khác ngăn hắn. Không chỉ Khương Thành, mà Mãn Giả cũng chắc chắn không thể giữ lại. Đúng vậy, không thể để ai trong hai người này sống sót. Bắt đầu kế hoạch trước. Ở ven tiên giới xa xôi, trận chiến đấu giữa hai vị đại lão đã tới hồi gay cấn. Hai người này, một người cực kỳ phức tạp, vô số quy tắc và huyền văn quả thực không ngừng nở rộ giống như kính vạn hoa. Một người cực kỳ đơn giản, từ đầu đến cuối đều chỉ dùng một loại sức mạnh là quy tắc lực, giống như hai thái cực. Mà hiện tại, hai thái cực này lại đánh đến khó phân chia. Thành Ca có hơi hối hận vì đã không dùng kiếm quyết đấu bằng tay không, hắn không dùng được uy năng của kiếm tâm. Kiếm pháp tăng lên tới thập giai lần trước cũng không thi triển được. Nếu không hẳn là đã có thể thoải mái hơn rất nhiều. Ha ha ha ha. Tiếng cười ầm ầm của Mãn Giả quanh quẩn trên không trung. Khương Thành. Quả thật ngươi đủ mạnh. Cho dù ở dưới công kích của hàng loạt huyền văn và lạc ấn của quy tắc, hắn đã dần dần lộ ra sự thất bại, nhưng ý chí chiến đấu lại dâng trào trước sau như một. cả người hắn đẫm máu, thậm chí càng đánh càng hăng. Nhưng muốn giết chết ta, như vậy còn chưa đủ. Khương Chưởng Môn cũng không nói gì. Đây là lần đầu tiên hắn gặp một đối thủ như vậy. Ca đang tính toán có nên rút kiếm chơi xấu hay không, cho hắn một chút tàn. Nhẫn, thỏa mãn nguyện vọng muốn chết của hắn một chút. Nhưng ngay lúc này, sự thay đổi đột nhiên xảy ra. Mặc dù hai người đang chiến đấu kịch liệt ở ven tiên giới, nhưng vẫn cách xa. Cái khe hỗn độn một chút. Hơn nữa hai người này đều không có ý muốn phá hỏng phong ấn này. Nhưng mà, phong ấn bên lề cái khe đột nhiên tỏa sáng. Không. Vẻ mặt lão Thanh Long vẫn đang chú ý tới tình hình chiến đấu biến đổi lớn. Người đầu tiên sợ hãi kêu lên. Phong ấn của khe hỗn độn, tương tự phong ấn khư động năm đó, cũng là cao. Thủ của lục giới cùng nhau bố trí. Muốn mở ra, chỉ khi lục giới hợp lực. Ngoài ra còn có một cách khác, đó chính là một nhóm đế cảnh cùng nhau phá. Hủy thô bạo. Cách thứ hai mang đến, chính là hoàn toàn hủy hoại phong ấn đại trận, cuối. Cùng không thể khôi phục như cũ. Mà khi phong ấn được mở ra, đám ảnh tộc năm đó bị đuổi vào sẽ xuất hiện lại. Nghĩ đến hậu quả đó, không chỉ các vị yêu đế của yêu giới, mà nhóm đại đế của man giới cũng cuống cuồng. Thôi xong. Bọn họ ở gần nhất lập tức bay về bên đó, muốn làm điều gì đó để ngăn chặn hậu quả xấu đáng sợ này phát sinh. Nhưng đáng tiếc, đã chậm. Phong ấn giống như một con đê, trong nháy mắt sáng lên, đột nhiên nổ tung ra. Vô số quy tắc loạn lưu sụp đổ, giống như một màn pháo hoa rực rỡ, nở rộ trong mắt mọi người. Đồng thời, còn mang theo mảnh vỡ của phong ấn đại trận. Những mảnh vỡ này chỉ mới hiện ra trong khoảnh khắc đầu tiên, đã bị loạn lưu. Hỗn độn thổi quét không nhìn thấy nữa. Khắp lục giới, vô số người nhìn lên tiên trận truyền ảnh, ngơ ngác nhìn hình ảnh. Hoa mỹ kia, thậm chí còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Còn những chuẩn đế và đế cảnh này, một đám lại giống như tận thế đã đến. Bọn họ bay lên trời cao, nhưng không biết tiếp theo nên làm gì. Chỉ có thể lo sợ nghi chờ nhìn bốn phía, chỉ cảm thấy tất cả đều tiêu tùng. Điên rồi. Ảnh tộc lại muốn xâm lược. Trời à, lại một trận đại kiếp nạn buông xuống, đây rốt cuộc là thế đạo gì? Trận đại chiến này, không nên chọn ở nơi đó. Lực phá hoại của hai người kia quá mạnh mẽ. Rất nhiều người vẫn tưởng rằng phong ấn này bị Khương Thành và Mãn Giả đánh nát. Thực ra, ngay cả bản thân hai người này cũng không xác định được có phải do mình làm hay không. Vừa rồi đánh kịch liệt như vậy, bọn họ cũng không thể quá chú ý đến phía sau. Hai người không hẹn mà cùng dừng tay, ngẩn ngơ liếc nhau. Đã xảy ra chuyện gì? Có phải chúng ta đánh hỏng thứ gì đó quan trọng hay không? Hẳn là không liên quan đến chuyện của chúng ta chứ. Khi giọng nói của hai người vừa dứt, vô số bóng đen gào thét mà ra từ bên trong cái khe. Ảnh tộc. Giờ khắc này, vô số người ở lục giới đều hoảng sợ phát ra tiếng thét chói tai. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyện.org. Chương 888. Lần cuối cùng ảnh tộc xâm chiếm là 1 triệu năm trước. Đối với tiên nhân mà nói, chút thời gian ấy cũng không tính là quá xa. Mà đoạn ký ức trong thời gian đó lại vô cùng u ám và tuyệt vọng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của tiên giới, vô số người bị ép phải trốn tới Thiên Đường. Thương Long Cốc và Thiên Kiếm Sơn để lánh nạn. Cũng đã để lại một bóng ma, khó mà phai mờ trong lòng mỗi người. Hiện tại, lại nhìn thấy bọn nó xuất hiện, nghĩ thôi cũng biết, chính là cảm thấy vô cùng sợ hãi. Trời à, sao lại thả bọn nó ra? Tại sao có thể như vậy? Xong rồi, xong rồi. Đáng chết. Khoảnh khắc nhìn thấy sự xuất hiện của ảnh tộc, Mãn Giả như con thiêu thân. Lao vào lửa, đánh về phía những bóng đen kia. Chẳng mấy chốc, hắn đã bị bao vây tấn công. Ánh sáng vàng dữ dội lập lòe trong bóng đen kia, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy. Một vài bóng đen bị xé toạc. Nhưng hơi thở của hắn yếu dần. Trong những ảnh tộc này, đa phần đều là thất trọng. Đó là sự tồn tại đã vượt qua đế cảnh. Cho dù, thực lực của Mãn Giả mạnh, hắn cũng không thể ứng phó nhiều như vậy trong cùng một lúc. Ngay khi hắn bị nhấn chìm trong hắc hải của ảnh tộc, Hương Chưởng Môn, cũng bị vô số bóng đen bao vây tấn công. Mãng Giả đại ca, yêu chủ, vô số sinh linh của Mang tộc và Yêu tộc kêu gào thảm thiết. Hai vị này là trụ cột của bọn họ, mà hiện tại, hai người này đều rơi vào tuyệt cảnh. Một khi hai người này chết, tất cả mọi chuyện coi như xong. Ha ha ha ha. Đại công cáo thành. Ở cái khe bên cạnh, hai nhóm người bay ra, xuất hiện trong màn ảnh của truyền. Ảnh trận. Cửu Tuyệt Tiến Đế. Ám Cơ Ma Đế. Hóa ra là bọn họ. Đáng hận. Dù có là kẻ ngốc, thì lúc này cũng hiểu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tiên Minh và Thánh Điện, hoàn toàn có động cơ làm như vậy, dù sao bọn họ. Cũng là kẻ thù không đội trời chung với Khương Thành. Để giết Khương Thành, bọn họ không ngại kéo toàn bộ lục giới xuống vực. Sâu. Mở khư động năm đó, chẳng phải cũng là bọn họ làm sao? Đáng hận, đám thối tha này. Đáng nhẽ nên thấy rõ bộ mặt thật của bọn họ từ lâu. Cửu Tuyệt Tiến Đế và Ám Cơ Ma Đế, vốn cũng không muốn bị lộ. Nhưng mà hết cách. Sau khi phá bỏ phong ấn, thả ảnh tộc, bản thân bọn họ cũng trở thành mục tiêu. Ảnh tộc có khứu giác vô cùng nhạy bén đối với hơi thở và lực quy tắc của sinh. Linh, quả thật, giống như là đàn sói đánh hơi được mùi máu. Cũng may, hai kẻ điên kia đã thu hút hầu hết ảnh tộc. Cửu Tuyệt và Ám Cơ và hơn 10 vị đế cảnh, vừa vung kiếm đánh lui ảnh tộc. Ở gần, vừa chạy trốn ra bên ngoài. Cho dù, tất cả ảnh tộc mạnh nhất đều bị Khương Thành và Mãng Giả thu hút. Bọn họ chỉ chạm trán với ảnh tộc dưới lục giai, nhưng cũng đã khiến bọn họ kiệt sức rồi. Ảnh tộc này, sau khi bị phong ấn triệu năm, sao còn đáng sợ hơn trước nhỉ? Như thế mới là tốt nhất. Đúng vậy, ảnh tộc càng lợi hại, hai kẻ điên kia chết càng nhanh. Hừ! Đây là âm mưu của các ngươi. Đột nhiên, có tiếng cười khe khẽ của Khương Chưởng Môn, vang lên bên tai bọn. Họ! Các ngươi bận nhiều ngày như vậy, là vì chuyện này. Đám người Cửu Tuyệt và Ám Cơ còn cho rằng đó là do nghe nhầm. Quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Khương Thành đang cười tít mắt với bọn họ. Hơn nữa, còn ở rất gần bọn họ. Mà bên người hắn, không có một ảnh tộc nào cả. Thậm chí, sau khi hắn tới, ảnh tộc xung quanh, đều điên cuồng chạy trốn, một lần nữa, lại chui vào khe hỗn độn kia. Chuyện này sao có thể? Ngươi, sao ngươi không bị làm sao? Cửu Tuyệt Tiến Đế hoàn toàn không thể tin được, đây là sự thật, cũng không muốn chấp nhận sự thật này. Đây là điều không thể. Ảnh tộc xuất quỷ nhập thần, hoàn toàn không để ý đến lạc ấn của quy tắc và thần hồn. Theo bọn họ thấy, tộc khủng bố như này, hẳn phải là khắc tinh của Khương Thành mới đúng. Kết quả hiện tại, Khương Thành chẳng bị làm sao, ngược lại, bản thân bọn họ lại bị ảnh tộc giữ chân. Đây gọi là chuyện gì? Các ngươi, sẽ không trông cậy vào chút đồ bỏ đi này, có thể giết chết ta đấy. Chứ? Thành ca cũng cạn lời. Khi trước, tất cả mọi người đều nói Tiên Minh Thánh Điện có âm mưu. Hắn cũng rất tò mò, còn cho rằng, đó sẽ là trận chiến tuyệt vời và rực rỡ biết. Bao? Kết quả, chính là muốn dựa vào ảnh tộc để giết mình. Ngươi trông cậy vào người khác cũng được, lại cứ trông cậy vào ảnh tộc. Tộc này, bị hắn khắc chế, được chứ? Bởi vì, sở hữu 990 đạo quy tắc chủ của Khư Địa Chi Tinh năm đó, Thành ca có. Được hơi thở của Khư Địa. Mà hơi thở kia hoàn toàn chính là khắc tinh của ảnh tộc, giống như dính vào sẽ. Chết, không có cơ hội sống sót. Không thể nào. Ta không tin. Cửu Tuyệt Tiến Đế vừa vung kiếm ra sức đánh lui ảnh tộc bên người, vừa điên. Cuồng hét lên. Các ngươi tin hay không thì tùy. Lão tử quyết chiến, các ngươi còn muốn chạy tới giành spotlight. Thành ca cũng chẳng muốn giữ những người này thêm nữa. Ta vẫn phải cảm ơn các ngươi, đã giúp ta chọn chiến trường. Ban đầu, hắn muốn giết đám người Cửu Tuyệt và Ám Cơ, cũng còn nhiều phiền. Phức. Trừ khi, hồn thể lại chia lìa giống như lần trước, lẻn vào hai giới tiên ma, nghĩ. Cách bị giết một lần, sau đó mở hắt. Nếu không, hắn cũng không tới được tuyến bên kia. Mà hiện tại, tự đám người này chạy tới đây, còn bị ảnh tộc giữ chân, đây chính là đang yên đang lành, lại tự tìm đến cái chết. Hắn không do dự rút ra tiên kiếm, xông lên như sói nhập đàn cừu. Lạc ấn của quy tắc và huyền văn, không dễ dùng như vậy khi đối mặt với mãn giả, nhưng vẫn dùng được khi đối mặt với đám người cửu tuyệt và ám cơ. Thiên đạo, cứu bọn ta. Tiên mẫu còn không hiện thân, diệt trừ ma đầu này. Cứu, cứu bọn ta. Đám người cửu tuyệt và ám cơ, dưới sự tuyệt vọng, chỉ có thể lại cầu xin thiên đạo giúp đỡ. Mà lần này, tiên mẫu không xuất hiện nữa. Có lẽ, nàng cũng hoàn toàn thất vọng về tiên ma khi liên tiếp thả ảnh tộc ra. Sự im lặng của nàng, trái lại, đã khơi dậy lòng căm thù của đám người cử. Tuyệt tiến đế. Tiên mẫu đáng chết, chắc chắn, đây vẫn là đại kiếp nạn của ngươi. Cứ nhắm vào hai giới tiên ma chúng ta. Bọn ta và ngươi, không đội trời chung. Rõ ràng là bọn họ tự chuốc lấy, vậy mà bọn họ lại có thể chụp mũ lên đầu thiên. Đào. Nhìn thấy tiên đế và ma đế xung quanh, chết càng ngày càng nhiều, đường. Quay về tiên giới lại bị Khương Thành bịt kín, cửu tuyệt tiên đế và ám cơ. Ma đế lại bất chấp, đi theo ảnh tộc, trốn vào trong khe hỗn độn kia. Dù phải đối mặt với sự nguy hiểm tột cùng trong đó, bọn họ cũng không có năng lực xuyên qua loạn lưu, đi vào chính là 9 phần chết 1 phần sống. Nhưng vẫn tốt hơn là bị giết ngay lập tức. Còn muốn trốn. Khương trưởng môn không dừng lại, tiếp tục đánh về phía cái khe bên kia. Bất kể ảnh tộc hay là cửu tuyệt, ám cơ, hắn sẽ không bỏ qua một ai. Mà các nơi ở lục giới lúc này, mọi người vốn còn đang tuyệt vọng, giờ đây đều ngây ra như phỏng. Vừa nãy đã nhìn thấy những gì? Khương Thành đuổi đánh ảnh tộc. Chẳng những ảnh tộc dính vào là chết, hơn nữa, dưới tình huống này, còn sự hơn phân nửa chúng đế cảnh của Tiên Minh Thánh Điện. Đây là loại chiến lực gì? Thậm chí, bọn họ còn không nhịn được mà dụi mắt, có chút không chắc chắn về những gì bọn họ đã nhìn thấy. Vừa nãy, ảnh tộc còn dương nanh múa vuốt, giống như hầu hết nạn châu chấu. Làm long trời lỡ đất. Lúc này, tất cả ảnh tộc đều lui về với tốc độ còn nhanh hơn. Khi xông ra, cũng không dám tiến vào tiên giới nữa. Cảnh tượng kia, giống như là thủy triều rút. Mà ở trước mặt thủy triều kia, dáng người của Khương Thành càng cao lớn hiên ngang. Bởi vì sự truy đuổi của hắn, tất cả ảnh tộc cũng chỉ có thể lui về. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 889. Điều này cũng quá khó tin rồi. Khương Thành lại có thể đuổi đánh ảnh tộc. Sao hắn làm được? Cho dù năm đó, huyền tộc, Quy Lai Tiên và các đại lão của lục giới liên thủ cũng không làm được chuyện này. Khi ấy, cao thủ của các tộc kết hợp với nhau, cũng phải giằng co, đẩy lui từng chút một. Đâu có cảnh dễ như trở bàn tay này. Trong lòng của vô số người tràn ngập niềm vui sướng vì thoát khỏi đại nạn. Thậm chí có người vui quá mà khóc. Tốt quá rồi, chúng ta đã không sao rồi. May mà có Khương trưởng môn. Đúng vậy, hắn cứu vớt lục giới. Hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất cao thủ. Giờ khắc này, mọi người đều ngầm thừa nhận Thành ca là kẻ mạnh nhất lục giới, e là những tráng hán kia của man giới cũng không thể phản bác. Bởi vì, mãn giả lúc này, đã bị ảnh tộc đánh tới mức hấp hối rồi. Nếu Khương Thành không ỷ mạnh đánh tới, đuổi đám ảnh tộc mạnh như nước lũ đang nhấn chìm hắn, có lẽ hắn sẽ ngã xuống. Sau khi xông vào khe hỗn độn, Thành ca vẫn như trước thần chắn giết thần. Trên thực tế, nếu ảnh tộc xông vào trong tiên giới, vậy thì hắn cũng thật sự bó tay. Dù sao tiên giới lớn như vậy, một khi đã phân tán, cũng không dễ gì mà tìm được ảnh tộc. Nhưng những ảnh tộc này, có lẽ cho rằng, hắn không thể tiến sâu vào loạn lưu hỗn độn, nên đều trốn vào khu vực hẹp của cái khe này. Kết quả, sau khi bước vào nơi này, bản thân ảnh tộc lại luôn phải tránh né loạn lưu, ngược lại Khương Thành không cần như thế. Dù sao, cũng là người đã phiêu dạt trong loạn lưu hỗn độn hơn triệu năm, hắn sớm đã quen rồi. Dưới sự đuổi giết mạnh mẽ của hắn, những ảnh tộc còn lại đều bị tiêu diệt. Cửu tuyệt, ám cơ và hơn 10 vị đại đế, sau khi trốn vào trong khe, lại có vài vị nữa bị Thành Ca giết. Mấy người còn lại, chật vật tránh né loạn lưu hỗn độn, hầu như ai cũng bị thương, thê thảm vô cùng. Sao còn có thể nhìn thấy chút phong thái của đế cảnh? Khương Thành, ta hận. Nhìn thấy Thành Ca lại đánh tới, ba người cuối cùng bị dồn vào đường cùng, lộ ra vẻ mặt dữ tợn, lớn tiếng mắng chửi. Khương trưởng môn cũng không đáp lại. Tuy nhiên, vào lúc này, một số lực hút bí ẩn khó lường, đột nhiên xuất hiện ở chỗ sâu của khe. Lực hấp dẫn kia tới vô cùng đột ngột, nhưng lại rất chân thật. Giống như tiếng gọi từ sâu thẳm linh hồn, lại giống như tìm được căn nguyên của bản thân. Tuy sức hấp dẫn rất lớn, nhưng với thực của đế cảnh, vẫn có thể ngăn cản một cách dễ dàng. Tuy nhiên, Cửu Tuyệt và Ám Cơ lúc này, đang hoảng loạn vì rơi vào đường cùng, sao có thể chống lại, thậm chí, bọn họ còn vội vã lao về hướng đã thu hút mình. Ở sâu trong khe, có thể lờ mờ nhìn thấy một đám sáng với màu sắc khác nhau. Cửu Tuyệt, Ám Cơ và một vị cực minh tiên đế khác lần lượt bị ba đám sáng khác nhau hút vào, không còn nhìn thấy bóng dáng nữa. Chuyện này, Thành Ca một mạch đuổi tới nơi này, cũng hơi không kịp trở tay. Đây là thứ đồ chơi gì? Hắn liếc nhìn, trước mắt rõ ràng có khoảng 3.000 đám sáng. Mỗi đám sáng đều tản ra hơi thở quy tắc khác nhau. Có sáng có tối, có nước có lửa, có đao có kiếm, bao trùm tất cả. Sự mạnh yếu của những quy tắc trong đám sáng này rất rõ ràng, có cái khiến hắn cảm thấy, đây là biển rộng mênh mông, còn bản thân hắn chỉ là một con thuyền nhỏ bé trong đó. Còn có cái, lại như sao trời vô tận, mà hắn chỉ là một hạt bụi nhỏ bé trong đó. Hẳn là, tâm quy tắc của tiên giới hoàn toàn không tính là gì cả. Càng miễn bàn tới huyền phách của người trong huyền tộc. Đối mặt với hơi thở mà những đám sáng này tản ra, ngay cả ánh sáng đom đóm trước mặt trăng sáng cũng không thể so được. Đây là thứ đồ chơi gì vậy? Thành Ca chẳng hiểu gì cả, nhìn những đám sáng này, hắn không nhìn ra được chút manh mối nào. Cửa quy tắc sao? Cái này thoạt nhìn cũng không giống. Hơn nữa, cửa quy tắc cũng không có hơi thở mạnh mẽ, khủng bố như vậy. Cuối cùng, bọn họ cũng phát hiện ra nơi này. Từ phía sau, Mãn Giả cũng lao tới đây với thân thể đang bị thương nặng. Ô, ngươi đến rồi à? Thành Ca cười tủm tỉm, quay đầu lại. Trái lại, hắn không có sát ý với Mãn Giả. Việc quyết chiến của hai người, không hề có ân oán hay thù hận gì. Hơn nữa, sau khi ảnh tộc đột nhiên từ trong khe đánh ra, người này chẳng những không trốn, ngược lại, xoay người nghênh đón chúng, dùng sức mạnh của bản thân ngăn cản đại quân ảnh tộc đang dâng lên như thủy triều kia. Chỉ dựa vào điều này, hẳn cũng đã hơn hầu hết tiên nhân rồi. Vị từng là đệ nhất cao thủ lục giới này, đáng để hắn giơ tay tán thưởng. Thành Ca cố ý chế nhạo nói, vừa rồi là ai thắng? Ai trong hai ta, hiện là đệ nhất cao thủ của lục giới? Chuyện đó đã không còn quan trọng nữa rồi, được chứ? Hửm! Ngươi không thấy chuyện lớn hơn đang ở trước mắt sao? Mãn Giả chỉ vào những đám sáng này, với vẻ mặt nghiêm túc. Thật ra, lão huynh này biết, hắn đã thua rồi. Khi hai người đại chiến trước đó, hắn đã dần dần rơi vào thế yếu. Sau đó lại đối mặt với ảnh tộc, Khương Thành thì pentakill, còn hắn thì bị vây chặt, tí nữa thì mất mạng. Ở sâu trong lòng, hắn cũng biết, bản thân mình không bằng Khương Thành. Hơn nữa, coi như là Khương Thành đã cứu hắn một mạng, như này cũng quá xấu hổ rồi. Chỉ là với sự kiêu ngạo của mình, tất nhiên, hắn không thể nào tự nhận thua được, vì thế, cố ý không nhắc tới trận quyết chiến kia, giống như nó chưa từng xảy ra. Thành Ca sao không nhìn ra suy nghĩ này của hắn? Trong lòng thầm mắng, ngươi, cái người này, hóa ra cũng là một vua làm màu. Cần thể diện. Ngươi biết mấy thứ này sao? Mãn Giả nghe thấy hắn không nhắc đến kết quả của trận quyết chiến kia, vẻ mặt cũng bớt xấu hổ một chút. Hắn vội vàng nói sang chuyện khác, chỉ vào đám sáng, sau đó phổ cập kiến thức cho Thành Ca. Đằng sau mỗi đám sáng, đều là một thế giới. Thế giới? Đúng vậy, thế giới đó hẳn là mạnh hơn tiên giới chúng ta nhiều. Mãn giả. Nói như kiểu ta biết rất nhiều. Thành ca nhìn hắn từ trên xuống dưới, nhưng mà, nhìn như thế nào thì người này, cũng không giống loại người hiểu biết sâu rộng. Sao ngươi biết? Ta từng đi vào rồi. Mãn giả nói một cách đắc thắng. Hả? Ngươi thật sự đi vào rồi. Đúng vậy, ta tiến vào một thế giới trong số đó, nơi đó chỉ tu luyện quy tắc. Lực. Khi mãn giả nói tới đây, bản thân hắn cũng cảm thấy rất khó tin. Trong thế giới lực đó, có vô số cao thủ đại năng, nguy hiểm đáng sợ vô. Cùng. Với thực lực và sự kiêu ngạo của hắn, từ đáy lòng có thể nói ra. Nguy hiểm. Đáng sợ vô cùng, vậy có thể nghĩ cũng biết, tình huống trước mắt là gì. Nếu nguy hiểm như vậy, sao ngươi còn có thể sống sót trở về? Mãn giả vỗ ngực một cái, ngạo nghễ nói, ngươi nghĩ ta là ai? Nơi nguy hiểm. Cũng không ngăn được ta. Ta chẳng những đi vào, mà còn đi vào không dưới. Một lần. Để ta xem nào, tổng cộng mấy năm nay ta đã đi vào khoảng 8 lần, mỗi lần. Đều có thể toàn mạng trở ra. Nói xong, hắn liếc Thành ca một cách đắc thắng, ánh mắt như kiểu mình hơn. Hẳn người khác. Giống như đang nói, ta rất lợi hại, đúng không? Tóm lại, ngươi không bằng ta về mặt này. Thành ca suýt nữa bị lão huynh này làm cho tức cười. Thật đúng là tìm mọi cách để đè đầu ca. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 890. Hắn biểu môi, nếu đã nguy hiểm như vậy, ngươi còn đi vào nhiều lần để làm. Gì? Chẳng lẽ ngươi thích bị hành hạ sao? Lại còn đi vào khoảng 8 lần, chật. Chật chật. Mãn giả há miệng, định nói, quy tắc lực ở nơi đó hẳn là mạnh hơn tiên giới. Như bản thân hắn, vừa học trộm vừa đánh nhau ở bên đó, qua gần triệu năm, thực lực đã đột nhiên tăng lên vài lần. Nhưng lời đến bên miệng, hắn lại nuốt xuống. Tuy mãn giả có chút khờ dại ngây thơ của trẻ nhỏ, nhưng không có nghĩa là hắn không có ý đồ. Hắn lúc này, đã nghĩ tới một vấn đề vô cùng quan trọng. Thực lực của bản thân hắn đã tăng lên mấy lần, nhưng trong lúc quyết chiến vẫn bị Khương Thành đè đầu. Vốn hắn còn mong đợi lần sau sẽ đến ngao du ở thế giới lực kia, để tiếp tục nâng cao thực lực, sau đó lại tìm Khương Thành, khiêu chiến với hắn. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ đánh bại hắn trên tất cả các mặt của tiên khí truyền. Ảnh, để gỡ lại trận này. Nếu Khương Thành cũng biết về sự ảo diệu của những thế giới kia, vậy thì hắn cũng có thể đi vào và nâng cao thực lực. Đến lúc đó, chẳng phải là mình vĩnh viễn bị đè đầu sao? Như vậy không thể được. Ta giống người sợ nguy hiểm sao? Để bịa ra lý do, hắn vỗ ngực, khoe khoang. Càng nguy hiểm, càng có khiêu chiến, với tư cách là đệ nhất cao thủ của lục giới, ta cần khiêu chiến, cho nên mới đi vào bên kia nhiều lần. Thành ca nhìn vẻ mặt nghĩ một đằng nói một nẻo kia của hắn bằng ánh mắt nghi ngờ. Sao ta cảm thấy ánh mắt của ngươi rất không chân thành. Lời này, nếu như bị những người khác nghe thấy, có lẽ bọn họ cũng cạn lời. Cách đây không lâu, hai người còn đánh nhau ầm ầm, dựa vào đâu mà người khác phải chân thành với ngươi. Mãn giả vẫn còn xấu hổ, nên nhìn sang chỗ khác. Nếu ngươi không tin, vậy thì quên đi. Hắn hậm hực nói. Thành ca vốn định dùng độc tâm thuật, kết quả cảnh giới của mãn giả quá cao. Dùng độc tâm thuật sẽ tốn hàng chục tỷ công đức. Hắn gần đây đang cần gấp công đức, thật sự là không thể lãng phí được. Ngẫm lại, mạng của mình hoàn toàn free, hay là dùng một mạng, thử đi vào. Xem sao? Cho dù nguy hiểm đi nữa, cùng lắm thì chết thôi. Ta vẫn không tin. Nói xong, hắn cũng muốn chui vào bên trong. Mãn giả vội vàng kéo hắn lại. Ta đã nói rồi, bên trong rất nguy hiểm. Ngươi còn chui vào bên trong làm gì? Chứ, muốn chết sao? Hắn không muốn, Khương Thành sẽ phát hiện ra bảo địa bên trong. Ta không sợ chết. Bên trong rất nguy hiểm, đừng làm chuyện ngu ngốc. Mãn giả nóng nảy. Nói. Thành ca cố ý nói, ngươi mới vừa nói, càng nguy hiểm, càng có khiêu chiến. Thật trùng hợp, ta cũng là người thích khiêu chiến. Mãn Giả càng không cho hắn vào, hắn lại càng nghi ngờ. Chẳng lẽ, trong đó có rất nhiều kỳ trân dị bảo, 3.000 thế giới là 3.000 chỗ. Cất giấu báu vật sao? Người này lại muốn lừa mình ăn mảnh. Ngươi! Mãn Giả vừa tức vừa vội, lôi lôi kéo kéo không được. Đành nói ra sự thật. Được rồi, nói thật cho ngươi biết, trong thế giới của đám sáng trước. Mặt, hẳn là sự ảo diệu của quy tắc còn cao hơn tiên giới. Sự ảo diệu của quy tắc còn cao hơn. Thành Ca vừa nghe, đã phản ứng lại ngay. Lúc trước, chẳng phải mấy người trong Viêm tộc, đều tự xưng là đến từ chân. Viêm thế giới gì đó, một thế giới cấp cao hơn sao? Ban đầu, hắn còn cho rằng muốn tới những thế giới này, phải xuyên qua rất nhiều loạn lưu hỗn độn, phiêu bạt rất nhiều năm. Nào biết, tiên giới bên này, lại có sẵn truyền tống trận. Nhìn như này, tiên giới, nơi bọn họ đang ở, quả thật rất thần kỳ. Cao hơn tiên giới bao nhiêu? Cao hơn rất nhiều. Mãn Giả nhắc tới nơi này, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Ngược lại, Thành Ca lại nổi lên hứng thú, bên kia, có bao nhiêu người lợi hại? Hơn ngươi. Thực lực của ngươi có thể lọt vào top 10 không? Top 10. Mãn Giả thầm nghĩ trong lòng, bên kia, còn có cảnh giới cao hơn tiên đế. Ngay cả top 10.000, ta cũng không lọt vào được. Nhưng mà hắn và Khương Thành đang phân cao thấp, hắn cũng không muốn bị bẻ mặt. Vì thế nhỏ giọng lẩm bẩm nói, còn cách top 10, một chút. Khương trưởng môn đã rất thất vọng, khi nghe vậy. Vậy cũng không mạnh lắm. Hắn còn đang mong, sau khi đi vào vị diện cao hơn, sẽ có nhiều nhân vật mạnh. Hơn hắn nhiều, sau đó hắn có thể thoải mái chết thêm vài lần nữa. Đúng vậy, cũng chẳng có gì thú vị, chúng ta quay về đi. Mãn Giả thấy hắn không có hứng thú gì, nhanh chóng thuyết phục hắn quay về. Tiên giới bên kia. Không, không, không. Thành Ca lắc đầu ngoài ngoại, ta còn muốn xử lý 3 con cá đang lọc lưới. Kia. Mãn Giả không muốn hắn đi vào lại được thăng cấp, vì thế, cố ý khinh thường. Nói. 3 móng kia thì tính là gì, cho dù còn sống, cũng chẳng làm được trò. Trống gì đâu, không cần phải chết theo bọn họ. Hắn càng nói như vậy, Thành Ca càng muốn đi vào một lần. Nhất là lần này, đột nhiên hắn nghĩ đến một chuyện còn quan trọng hơn. Nhóm đệ tử phi tiên môn của mình, cũng như Quy Tàn, Thanh Vân và những kiếm tu khác, lúc trước, không phải nói là trốn vào trong chỗ sâu của man giới. Sao, không phải là từ nơi này đi vào các thế giới khác chứ? Còn có Lam Đề mất tích năm đó, chẳng lẽ cũng là theo một lối vào nào đó của huyền giới, đi tới một thế giới cấp cao hơn? Nếu đúng như vậy, vậy mình cũng phải đi một chuyến. Ngươi nói thật đi, có phải còn có những người khác cũng đã từng đến nơi này hay không? Mãn Giả nhận thấy không thể lừa được nữa, chỉ có thể gật đầu. Đúng vậy, khoảng triệu năm trước, có rất nhiều người đã trốn vào nơi này, để tránh né sự đuổi giết của ảnh tộc. Cũng là khi đó, hắn mới phát hiện sự ảo diệu ở chỗ sâu trong khe này. Lần đầu, khi hắn đi vào thế giới lực, có thể nói bản thân hắn đã trải qua muôn vàn khó khăn. Nhưng thực lực cũng được nâng lên rất nhiều. Sau khi mối nguy ảnh tộc dần dần lắng xuống, nơi này bị phong ấn. Thỉnh thoảng, hắn lại lặng lẽ cậy mở một phong ấn, nhiều lần lẻn vào bên trong. Thế giới lực. Trực tiếp biến thế giới cấp cao thành phó bản dùng để rèn luyện bản thân. Ngươi chỉ có thể vào thế giới lực sao? Không, những thế giới khác cũng có thể đi vào, nhưng những thế giới kia. Không có căn nguyên của quy tắc lực. Ta không phát huy được sức mạnh lạc ấn của quy tắc căn nguyên. Ta mới chỉ nghe qua căn nguyên của thế giới, không ngờ lại còn có cả căn nguyên của quy tắc. Người của tiên giới đi vào huyền giới đã không thể phát huy được sức mạnh lạc ấn của quy tắc. Ban đầu Khương Thành còn cho rằng đi vào một thế giới bất kỳ trong số 3.000 thế giới trước mặt cũng sẽ giống như vậy. Không ngờ rằng những thế giới này lại còn có căn nguyên quy tắc tương ứng. Đúng vậy, căn nguyên lực ở bên kia, hẳn là mạnh hơn tâm quy tắc nhiều lắm. Hơn nữa không tồn tại chúa tể quy tắc gì đó. Mãn Giả vừa phổ cập kiến thức, vừa cố gắng xóa bỏ suy nghĩ muốn đi vào của Thành Ca. Ngươi đừng đi vào thì hơn, những người kia đi vào, không một ai có thể sống sót trở về, ta thấy, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Vì mạng nhỏ của mình, cần gì phải cố chấp? Mãn Giả không nói, Thành Ca cũng không ý thức được điều này. Quả thật, trong số những người khác đi vào, không một ai có thể trở về. Nhưng mà, người trước mắt này là ngoại lệ. Hơn nữa, hắn còn đi vào trong đó khoảng 8 lần, mỗi lần đều sống sót trở về. Vậy ngươi trở về như thế nào? Điều này rất kỳ quái. Ta khác bọn họ. Mãn Giả nâng cằm, giác vàng lên mặt mình. Thành Ca thầm nghĩ trong lòng, ngươi, ngoại trừ là viễn cổ sinh linh, còn lại cũng chẳng có gì khác với người thường. Nhưng mà, nghĩ kỹ lại, mấy vị viễn cổ sinh linh kia, bao gồm cả thương linh. Huyền Minh đang ở bên trong, quả thật rất đặc biệt. Tồn tại từ thời sơ khai của tiên giới, hơn nữa còn phối hợp được các quy tắc. Đây là đãi ngộ mà không một ai khác có được. Chẳng lẽ, mấy vị viễn cổ sinh linh này có nhiều căn nguyên? Ban đầu, hắn nóng lòng muốn đi vào tìm đệ tử, hiện tại cảm thấy, có một việc cần làm trước tiên. Đó chính là, khiến Mãn Giả kết nối với huyền văn lực của mình. Mặc kệ viễn cổ sinh linh có gì đặc biệt, cứ kết nối trước, rồi tính tiếp, biết đâu lại có lợi về sau. Hơn nữa, người này, với tư cách là viễn cổ sinh linh, mà còn là người mạnh nhất, chắc chắn có thể khiến huyền văn lực của mình dễ dàng đột phá lên bát trọng. Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được mà xoa tay, cười gượng hai tiếng.